Chương 246, Sư Sư mời khách. Buổi chiều hôm sau, Lý Diên Khánh đến ngõ điểm thủy đúng giờ. Đây là khu dân cư cao cấp, không ít quan lại quyền quý ở đây, rất yên tĩnh. Thấp thoáng trong tàn cây có một tòa phủ trạch tinh mỹ. Lý Diên Khánh mướn một cỗ xe bò đến. Hắn xuống xe ở cửa ngõ, đi vào trong ngõ điểm thủy, lập tức nhìn thấy phủ trạch của Lý Sư Sư, bên ngoài ó một cỗ xe ngựa hoa lệ, là xe của Phàn Lâu dùng để đưa đón khách quý. Lý Diên Khánh bước tới gõ cửa. Một lão quản gia mở ra, xin hỏi người là... Không chờ hắn trả lời, Lý Sư Sư đã tươi cười bước nhanh tới, văn thúc, đó là ân nhân của ta. À, thật vô ý, mau mời vào. Lão nhân vội vàng mở cửa, mời Lý Diên Khánh vào. Hắn bước vào, nhìn Lý Sư Sư dò xét một chút. Nàng mặc một bộ áo ngắn tay màu xanh nhạt, đi giày vải bồi, mái tóc đen nhánh được chải cẩn thận, cài một cây trâm khảm bảo thạch, để lộ ra cần cổ trắng thon dài mềm mịn như thiên nga. Nàng không trang điểm, đôi mi dài thanh tú, đôi mắt long lanh sâu như nước, mũi cao tú lệ, miệng nhỏ căng mọng, cộng thêm với dáng người mềm mại lả lướt, lại càng hiện ra khí chất dịu dàng thanh nhã, nhưng không hề mất đi sức sống của thiếu nữ. Cái này cho ngươi. Lý Diên Khánh đưa một bao đồ cho nàng. Cái gì vậy? Lý Sư Sư cười như hoa nở, đôi mắt đẹp động lòng người sáng lấp lánh như bảo thạch. Lý Diên Khánh hơi ngây ra. Nàng lườm hắn hờn dỗi, sóng mắt lưu chuyển hỏi, ngươi muốn ta đoán sao? Ta đoán là phấn của Bảo Nghiên trai các ngươi. Không phải son phấn, là sách. Sách. Nàng hơi kinh ngạc, nghiêng đầu, tinh nghịch nhìn hắn cười hỏi, đây là lần đầu tiên có người tặng sách cho ta đấy. Ngươi biết ta thích sách gì sao? Ta không biết. Nhưng đây là sách ta viết, là một chút chuyện linh tinh trước kia thôi. Có lẽ ngươi đã từng nghe nói. Thì ra là đại tác của Lý Thiếu Quân. Ta phải đọc cẩn thận mới được. Nàng đưa tay nhận lấy. Hắn vội khoát tay, cái này khá nặng. Sợ ngươi không cầm được. Lão quản gia bên cạnh cười ha hả bước lên, Thiếu Quân đưa cho ta đi. Vậy phiền lão trượng. Lý Diên Khánh đưa một bọc sách thật dày cho lão. Lúc này, có ba người từ trong phòng giữa đi người đầu tiên thì Lý Diên Khánh biết, chính là Chu Băng Ngạn bạn thân của Lý Sư Sư, đằng sau một nam một nữ, chừng hơn 20 tuổi. Nam tử dáng người trung trung, da trắng, có vẻ ôn tồn lễ độ, sắc mặt hòa ái dễ gần. Thiếu phụ bên cạnh y mặc một bộ váy dài mềm màu vàng, đầu vai khoác áo choàng lụa màu đỏ, dáng người dong dỏng. Đầy đặn. Da trắng nõn nà, mặt trái xoan, ngũ quan tinh xảo, trong vẻ nữ tính còn có thêm nét khí khái hào hùng hiếm thấy. Mặc dù đây mới là lần đầu tiên gặp mặt nhưng Lý Diên Khánh luôn cảm giác mình đã từng gặp nàng ở nơi nào đó. Chu Băng Ngạn cười ha ha, khách chủ hôm nay của chúng ta đến rồi. Lý Sư Sư lườm y một cái, hé miệng cười với Lý Diên Khánh, Lý Thiếu Quân, ta giới thiệu với ngài hai vị bằng hữu này. Vị này là Đức Phủ Huynh, con của Triệu Tướng Công. Mặc dù lời giới thiệu rất khách khí, nhưng Lý Diên Khánh vẫn không tỏ thái độ gì. Nam tử kia lại sảng khoái ông quyền cười chào, tại hạ Triệu Minh Thành. Lý Thiếu Quân thần tiễn vô song, khiến Minh Thành kính ngưỡng vô hạn. Lý Diên Khánh nghĩ một lát, chợt nhận ra thiếu phụ bên cạnh là ai. Thì ra nàng chính là Lý Thanh Chiếu lưu danh thiên cổ. Hắn vừa mừng vừa sợ, vậy mà lại gặp Lý Thanh Chiếu ở đây. Chỉ có điều... Hiện giờ không phải lúc hắn chiêm ngưỡng Lý Thanh Chiếu. Hắn vội vàng đáp lễ, Lý Diên Khánh cũng kính ngưỡng Triệu Huynh đã lâu. Ngươi biết ta sao? Triệu Minh Thành kinh ngạc hỏi. Bên cạnh, Lý Thanh Chiếu ông nhu nói, phu quân, ngươi ta chỉ nói khách sáo thôi. Không không. Lý Diên Khánh vội vàng giải thích, quả thực ta kính ngưỡng Triệu Huynh đã lâu. Triệu Huynh là đại gia Kim Thạch, tiểu đệ nghe tên đã lâu. Khuôn mặt Triệu Minh Thành hơi đỏ lên. Y chỉ say mê nghiên cứu kim thạch mà thôi, còn xa xa mới nói tới đại gia, nhưng Lý Diên Khánh lại biết Minh thật, quả cũng thỏa mãn hư vinh, trong lòng vui vẻ, vội vàng giới thiệu thê tử bên cạnh, vị này là Chuyết Kinh, nổi tiếng hơn ta. Lý Diên Khánh hơi hụt hẫng. Hắn đưa thơ của Lý Thanh Chiếu cho Lý Sư Sư, lại không ngờ rằng hai người là bằng hữu. Nhưng bài thơ kia là sau chuyện Nam Độ, không liên quan tới hiện tại. Hắn vội không người hành lễ, danh tiếng Dịch An cư sĩ, Diên Khánh lại càng cửu ngưỡng. Lý Thanh Chiếu mỉm cười, Lý Thiếu Quân. chúng ta đã gặp nhau rồi. Ta cũng cảm thấy hơi quen thuộc, nhưng không nhớ nổi đã từng gặp ở đâu. Thật thất lễ. Vậy hẳn là ngươi có biết tộc mùi cửu chân của ta? Hắn vỗ óc, ta nhớ ra rồi, ở Phàn Lâu. Hắn đã gặp cửu chân ở Phàn Lâu, sau đó Lý cửu chân bị một thiếu phụ gọi đi, không phải Lý Thanh Chiếu sao? Các ngươi nói chuyện rôm rã, ta là chủ nhân lại bị thờ ơ, không được không được. Bên cạnh Lý sư sư cười duyên, đợi lát nữa, nhất định phải phạt mỗi người 3 chén rượu. Tất cả mọi người cười lên. Chu Ban Ngạn vội nhắc, trong viện lạnh lắm, chúng ta vào nhà rồi nói tiếp. Nói thật, phạt ta 10 chén ta cũng chịu. Con sâu rượu nhà ngươi nghĩ hay lắm. Riêng ngươi thì phạt không cho uống rượu. Đám người cười to đi theo chủ nhân vào phòng khách. Phòng của Lý sư sư cũng không quá lớn, được bố trí cực kỳ tinh nhã. Trong phòng khách nhàn nhàn mùi hương, tuy đã là cuối thu đầu đông, nhưng nơi này vẫn ấm áp như giữa mùa xuân. Mọi người ngồi vào ghế, cực kỳ êm ái dễ chịu. Lúc này, hai thị nữ dâng trà lên cho bọn họ. Chu Ban Ngạn khẽ đằng hắn một cái, cười nói với Lý Diên Khánh, vừa rồi chúng ta còn nói chuyện hôm qua Diên Khánh từ chối quan gia nâng đỡ. Lý Diên Khánh ngạc nhiên. Chuyện này truyền ra nhanh như vậy sao? Lý sư sư bên cạnh ôn nhu giải thích, có một số việc lan truyền nhanh lắm. Chuyện xảy ra ngày hôm qua, hôm nay cả triều đã biết rồi. Sáng nay Chu ông nghe được trên triều chúng ta mới biết. Lý Thí Quân có cho phép chúng ta tiếp tục bàn luận chứ? Lý Diên Khánh cúi người, Diên Khánh nguyện rửa tai lắng nghe. Triệu Minh Thành cười cười, vừa rồi ta có nói, Lý Thiếu Quân từ chối thiên tử nâng đỡ, rất nhiều người coi là một quyết định ngu xuẩn. Nhưng ta cho rằng không có gì không ổn. Năm xưa Yến Công 14 tuổi làm chính tự tỉnh, trong đó có một tiền đề. Ngài đã thi đậu đồng tử, mặc dù không thể so với khoa cử, nhưng dù sao cũng là có công danh. Mà Lý Thiếu Quân lại chưa từng tham gia bất kỳ cuộc thi nào, không duyên không cớ có một xuất thân đồng tiến sĩ, về pháp lý không thông. Bên cạnh, Lý Thanh Chiếu cười nói thêm với trượng phu, giống như một bông hoa nhài vậy, khi mới nở thì thơm ngát thanh lịch, nhưng lâu ngày lại khô héo tàn úa, không có cơ hội trùng sinh. Nguyên nhân là vì nó đã mất đi gốc rễ. Đúng vậy. Chính là đạo lý này. Không có căn cơ, không thể lâu dài. Đôi mắt đẹp của Lý sư sư chăm chú nhìn Lý Diên Khánh. Nàng hỏi, Lý Thiếu Quân thành thạo cung mã. Hôm qua từ chối quan gia, phải chăng có ý tòng quân? Hắn thoáng trầm tư một lát, ta không có ý định tòng quân. Nhưng nếu để ta xuất lĩnh một đội quân bảo vệ quốc gia, nhất định ta sẽ vui vẻ đồng ý, không ổn. Chu Ban Ngạn lắc đầu, vừa rồi Minh Thành và Dịch An cư sĩ đã nói, đạo làm quan cần đầu tiên là gốc rễ, nhưng chỉ có rễ thì không được, còn cần phải có môi trường sinh trưởng. Giống như một cây đại thụ, sống lâu trong rừng rậm, một ngày nào đó sẽ trở thành đại thụ che trời, nếu chỉ lẻ loi trơ trọi bên bên đường, còn chưa lớn đã bị người ta chặt mất. Thật ra môi trường là quan trọng nhất. Lý sư sư thấy Lý Diên Khánh không nói gì. Hé miệng cười hỏi, Chu ông nói môi trường cụ thể là thế nào? Cùng là một đảng quan văn đi. Chu Ban Ngạn là người nói chuyện khéo léo. Y đã có kết luận, đương nhiên muốn tìm ra luận cứ để chứng minh. Ta kể cho các ngươi một câu chuyện xưa. Đại khái là trong năm Nhân Tông, tri huyện Cao Bưu là triều trưởng Ước, đương thời, một đám loạn phỉ chừng ngàn người tụ tập muốn đánh Cao Bưu. Triều Trọng Ước bèn dùng trọng kim hối lộ đầu lĩnh loạn phỉ, để cho bọn họ không đánh Cao Bưu mà đi đánh huyện thành khác. Sau này, chuyện bị người tố giác, Hoàng đế Nhân Tông vô cùng phẫn nộ, nhất định phải giết Triều Trọng Ước. Đại thần trong triều đều nhao nhao đòi giết Triều Trọng Ước, nhưng tướng quốc Phạm Trọng Im kiên quyết phản đối, kiên quyết không đóng ấn lên ấn. Các đồng liêu trách cứ, nói rằng, đưa tiền cho phản quân, giá họa nơi khác, loại này không giết, về sau làm sao giữ được quận huyện. Các ngươi biết Phạm tướng công trả lời thế nào không? Tất cả trăm miệng một lời, Chu ông mau nói. Chu Ban Ngạn vuốt trâu cười, Phạm tướng công nói với mọi người. Triều ta không giết đại thần, đây là chuyện cực đức, sao có thể tùy tiện bỏ đi? Hôm nay chúng ta mở một bước để cho thiên tử giết Triều Trọng Ước. Vạn nhất ngày nào đó, thiên tử trực tay, kéo chúng ta ra giết thì phải làm sao? Đám đại thần kia lập tức tỉnh ngộ. Ngày thứ hai, tất cả các đại thần đều kiên quyết phản đối giết Triều Trọng Ước. Cuối cùng Nhân Tông Hoàng đế đành phải thu lại sắc lệnh, đuổi Triều Trọng Ước xung quân. Mọi người cùng vỗ tay, quả nhiên ý hay. Đây là từ năm Nhân Tông. Đến năm Thần Tông, tình hình lại càng nghiêm trọng hơn. Nói đến đây, Chu Ban Ngạn cười với Lý Diên Khánh, thiếu quân có hứng thú nghe sao? Tới lúc này Lý Diên Khánh mới ý thức được thực ra nãy giờ Chu Ban Ngạn đang kể cho mình nghe. Thì ra y đang muốn dạy dỗ mình. Đâm ra trong lòng hắn thoáng chút không vui. Hắn nhìn thoáng qua Lý Sư Sư, thấy nàng khe khẽ gật đầu với mình, bèn thản nhiên đáp, Chu ông đã hào hứng như vậy, Diên Khánh há có thể làm mất hứng. Xin Chu ông tiếp tục. Chương 247, Sư Sư mời khách, Trung. Thật ra Chu Ban Ngạn không có hứng thú kể chuyện quan trường cho Lý Diên Khánh. Y nhìn ra hắn cũng không nguyện ý nghe, vậy mình cần gì phải làm cho người ta khó chịu. Có điều, y ngại mặt mũi Lý Sư Sư, đành tiếp tục kể, trong năm Thần Tông xảy ra chiến tranh với Tây Hạ, có một quan văn, ta không nhớ tên, lâm trận đào thoát, dẫn đến toàn đội thảm bại. Hoàng đế Thần Tông giận dữ, hạ chỉ xử trảm người này. Tể tướng Thái Sát dẫn đầu phản đối, tuyệt không ký tên vào ý chí của thiên tử, dẫn theo mấy trọng thần, rất cường ngạnh nói với Hoàng đế Thần Tông rằng. Từ khi Đại Tống khai quốc đến nay chưa từng giết sĩ phu, chúng ta không hy vọng thiên tử phá hư cái lệ này. Hoàng đế Thần Tông không đấu lại Thái Sát, đành đổi ý chỉ thành xăm chữ lên mặt. Nhưng môn hạ thị lang Chương Đôn lại kiên quyết phản đối, nói rằng, sĩ khả sát bất khả nhục, thích chữ trên mặt sĩ phu còn không bằng giết đi luôn. Hoàng đế Thần Tông bị chọc giận, vỗ bàn mắng không làm được việc gì cho thoải mái. Chương Đôn cũng rất lạnh nhạt đáp, chuyện thoải mái như thế không làm cũng được. Các ngươi đoán xem kết quả cuối cùng như thế nào? Triệu Minh Thành thở dài, khẳng định là không giải quyết được gì. Nói không sai. Cho dù Hoàng đế Thần Tông nổi giận đến phát run, nhưng tất cả đại thần đều không chấp hành lệnh của ngài, ngài khỏi cần làm hoàng đế cũng được. Cuối cùng, viên quan văn phạm phải tội chết này chỉ bị lưu đày. Chu Ban Ngạn ý vị thâm trường liếc sang Lý Diên Khánh, đây chính là rừng rậm mà ta nói đến. Đảng quan văn, bọn họ mới là người cầm quyền thực sự của Đại Tống. Nếu Diên Khánh muốn làm nên đại sự, việc đầu tiên ngươi cần làm là đâm cái rễ xuống vùng rừng rậm này, dần dần trưởng thành thành đại thụ che trời. Nếu làm một viên võ tướng, sẽ vĩnh viễn không thể hòa vào tập thể này. Vĩnh viễn không có tiền đồ. Mặc dù Chu Ban Ngạn giảng chuyện thú vị sinh động, nhưng Lý Diên Khánh chưa chắc đã tán đồng quan niệm của y. Các loại lý luận chính quyền sinh ra từ bán súng, chân lý nằm trong tầm bắn của đại pháo, đã là thâm căn cố đế trong đầu hắn, trở thành phương thức suy nghĩ của hắn. Quan trọng hơn, hắn biết sau 7-8 năm nữa sẽ xảy ra chuyện gì. Hoàng đế khai quốc Triệu Tống Triệu Khuôn Dận là người phúc hậu, không giết Tôn Thất Hậu Chu, không giết văn nhân. Đến thời Thần Tông đã bị đám sĩ phu áp bức phải hủy bỏ hình phạt thích chữ và trường hình dành cho quan văn. Tội lớn bằng trời cũng chỉ có thể lưu vong. Trên thực tế, lưu vong cũng chỉ là một chút hình thức, 2-3 năm sau lại quay lại, tiếp tục làm quan. Tới một mức độ nào đó, chuyện Tống Huy Tông trọng dụng hoạn quan cũng là một kết quả tất yếu của việc bị tập đoàn quan văn bắt nạt. Triệu Tống, quan văn cực kỳ an nhàn thoải mái, không bị nguy hiểm, cũng không cần cân nhắc trách nhiệm, chính cuộc sống ấm áp an nhàn kéo dài suốt mấy trăm năm này đã khiến cho quan trường Đại Tống mục nát bại hoại từng ngày, lâu dần khó sửa, cuối cùng bị hai dị tộc Kim, Nguyên quét ngang, Sơn Hà tờ nờ nát, nền văn minh rực rỡ suýt nữa không còn. Có thể nói, Nam Bắc Tống là bại trong tay tập đoàn quan văn, vì lợi ích của một tập đoàn nhỏ, mà không để ý tới hưng vong quốc gia. Vậy mà Chu Ban Ngạn còn muốn mình gia nhập nó. Đương nhiên, Lý Diên Khánh phản cảm với Chu Ban Ngạn còn vì một nguyên nhân khác khó mà nói ra lời. Có lẽ là có một phần ghen tị. Mặc dù cũng biết y và Lý Sư Sư chỉ là bằng hữu, nhưng cũng đủ để khiến cho hắn không có cảm tình với y. Lý Diên Khánh trầm mặc không nói, bầu không khí trong phòng hơi trùng xuống ngượng ngập. Lý Thanh Chiếu bèn giơ cuốn sách trên tay lên, cười nói, cuốn Đại Thánh Tróc Yêu Ký này viết rất thú vị. Ta đã từng nghe Cửu Chân kể, hôm nay mới được đọc lần đầu. Thấy cái tên Cửu Chân này đã được nhắc tới hai lần, Lý Sư Sư tò mò hỏi, Cửu Chân là ai? Là tộc muội của ta. Phụ thân nàng từng làm quan ở Tương Châu, quen biết Lý Thiếu Quân từ nhỏ. Thật sao? Mắt Phượng như cười như không lướt qua Lý Diên Khánh. Hắn gãi đầu gãi tai cười cười giải thích, là độc giả nhỏ tuổi của ta mà thôi. Khi ấy, hầu hết người thích cuốn sách này là trẻ con, Cửu Chân là một trong số đó. Lý Thiếu Quân là người Tương Châu sao? Triệu Minh Thành hỏi. Đúng vậy, ta xuất thân bần hàn, ở vùng quê Thang Âm huyện Tương Châu. Lý Diên Khánh nói vậy coi như rũ sạch quan hệ với Lý Cửu Chân. Một người là thiếu niên nhà quê nghèo khổ, một người là khuê tú thiên kim Tri Châu, bọn họ có thể có kết giao gì? Lý Sư Sư thông minh tuyệt đỉnh, nàng sẽ không hỏi thêm nữa. Đúng lúc này, quản gia tới báo, cô nương, thịt rượu đã đến. Lý Sư Sư vội vàng đứng dậy cười nói với đám người, trù nghệ của Sư Sư quá tệ, dành phải mua mấy món điểm tâm từ Phàn Lâu, mong mọi người không ghét bỏ. Chu Ban Ngạn cười nói, mặc dù đồ ăn chỉ bình thường, nhưng rượu vô cùng ngon. Thọ mi tửu ủ 20 năm của Phàn Lâu chỉ còn lại 10 vò. Hôm nay Sư Sư đặc biệt lấy ra một vò chiêu đãi chúng ta. Lý Thanh Chiếu nhíu mày, sao Sư Sư có mặt mũi vậy kia à? Dịch An cư sĩ không biết rồi, Phàn Lâu là của Sư Sư. Lý Sư Sư khẽ đằng hắn một cái, ngăn Chu Ban Ngạn để lộ bí mật, cười nhạt, Sư Sư chỉ có chút đóng góp ở Phàn Lâu mà thôi. Lý Diên Khánh hiểu, nhất định Sư Sư là cổ đông lớn nhất của Phàn Lâu. Khó trách nàng thân là danh kỹ lại vẫn giữ được thân tự do, nếu không có tài lực hùng hậu chống lưng, sao có thể? Xin mời mọi người theo ta. Lý Sư Sư kéo tay Lý Thanh Chiếu đi trước. Lý Diên Khánh thả chậm một bước theo sau đi cùng Triệu Minh Thành. Quả thực hắn không thích Chu Ban Ngạn, không muốn nghe y thuyết giáo nữa. Đức Phủ Huynh vẫn ở Thanh Châu, sao có thời gian đến Kinh Thành vậy? Chủ yếu là đến Kinh Thành gặp Hiệu Sách bàn việc xuất bản cuốn Kim Thạch Lục, ngoài ra còn muốn tranh mua một vài món thư pháp lẫn trong dân gian. Thư pháp gì vậy? Y thở dài, ta nghe nói bên huyện Trần Lưu có một vài bức tranh chữ của Tô Thức, là người ta lấy được trước khi bị thiêu hủy. Ta cùng Chuyết Kinh vội vàng chạy đến, nhưng vẫn chậm một bước, đã bị người ta mua với giá cao. Quả thực là tiếc nuối. Đức Phủ Huynh thích thư pháp của thiên tử không? Triệu Minh Thành gật gật đầu, nói thật. Kim Thượng có tạo nghệ khá cao về thư pháp, nhất là thể chữ sáu kim lại càng là trân phẩm. Gần đây Chuyết Kinh cũng muốn luyện thể sáu kim, chỉ khổ tâm không tìm được thiếp chữ. Thật ra ta có hai quyển. Nếu đại tẩu thích, ta sẽ đưa cho tẩu ấy một. Ngươi có thiếp chữ của thiên tử. Triệu Minh Thành rất kinh ngạc. Lý Diên Khánh gật gật đầu, là thiên tử ban thưởng cho ta. Sáng hôm nay ta mới nhận được, thể chữ sáu kim không hợp với ta lắm. Ta tặng cho huynh trưởng và đại tẩu. Nhưng đó là vật ngự tứ, sao có thể tùy ý, quả thực Triệu Minh Thành rất động tâm, nhưng y cũng biết vật ngự tứ không thể tùy ý chuyển tặng. Hậu quả rất nghiêm trọng. Lý Diên Khánh cười nhạt, vậy coi như cho hai người mượn. Triệu Minh Thành mừng rỡ, mượn thì được, vội vàng thấp giọng nói, ta sẽ về thương lượng với Chuyết Kinh một chút, sau này sẽ liên lạc lại. Y lặng lẽ đưa một tờ giấy cho Lý Diên Khánh, đây là địa chỉ của chúng ta ở Kinh Thành. Lúc nào Lý Thiếu Quân cũng có thể tới làm khách. Hai người vừa nói chuyện phiếm vừa đi, rất nhanh đã tới phòng ăn. Bữa cơm được bày ở hậu viện của Lý Sư Sư, một lâm viên nho nhỏ tinh tế, cầu nhỏ nước trong, rừng trúc thanh thanh, hai tòa tiểu đình hình bát giác đối diện. Đình phía đông tên Triêu Khởi. Đình phía tây tên Lạc Nguyệt, tạo hình cổ phát trang nhã, ánh đèn nhu hòa, bốn phía có màn tơ, có thể tránh côn trùng quấy nhiễu. Mọi người thoải mái ngồi đi, không cần quá câu nệ. Tuy nói là thoải mái ngồi nhưng mọi người vẫn ngồi vào vị trí quen thuộc. Lý Thanh Chiếu và Lý Sư Sư ngồi cạnh nhau, các nàng có thể tâm sự chuyện nữ nhân. Lý Diên Khánh ngồi cạnh Triệu Minh Thành, hắn thích Triệu Minh Thành khiêm tốn hài hòa. Chu Ban Ngạn đành ngồi một mình, nhưng rượu đã là bằng hữu tốt nhất của y rồi, y không thèm để ý ngồi đâu. Thức ăn rất phong phú, mỗi người có hơn 10 món, năm thị nữ phụ trách mang thức ăn lên cho bọn họ. Hai món ăn đầu, một là sò thanh thủy, mỡ màng ngọc liệm, mỗi người có 5 con. Đây là món ăn nổi tiếng ở Phàn Lâu, Lý Diên Khánh đã từng nếm qua ở đó, ở quán rượu bên ngoài không có. Một con sò giá 2 lượng bạc, một bàn đồ ăn này giá tới 10 lượng bạc, huống chi là 5 bàn. Lý Sư Sư mời khách thật tốn kém. Món thứ hai là cua ủ cam. Hiện giờ là mùa cua, nhưng xã hội thượng lưu thời Tống không nhai cua, mà có một cách ăn tao nhã lịch sự riêng. Cua ủ cam là một món đặc biệt, là đồ ăn cung đình, dùng một quả cam chín để ủ, lấy thịt cam, thêm một ít nước chanh, bỏ thịt cua, gạch cua, dầu cua vào bên trong quả cam. Lại đậy nắp vỏ cam lên trên, bỏ vào nồi đất nhỏ, thêm rượu thanh, giấm và nước chưng chín, cuối cùng trộn thêm giấm và muối ăn lên trên cùng, mỹ vị dị thường. Một con cua ủ cam cần đến 5 con cua nước Tô Châu, ở Phàn Lâu giá cực kỳ đắt, mặc dù Lý Diên Khánh chưa từng nếm qua nhưng hắn biết giá không thấp hơn 50 lượng bạc. Lúc này thị nữ bưng rượu lên. Rượu được đựng trong chén ngọc chân cao, thọ mi tửu vàng sóng sánh như mạc ong chảy vào trong chén, như một hàng mậy thọ thật dài, nhờ vậy mà thành tên. Đây cũng là bảo bối trấn điếm của Phàn Lâu, có tiền cũng không mua được. Thoáng chốc trong đình thơm nồng mùi rượu, khiến người ta như say như mê. Lúc này, Lý Sư Sư nâng chén hé miệng cười mời, ngày tốt cảnh đẹp, có rượu ngon cua thơm. Còn có mỹ nhân như ngọc. Chu Ban Ngạn bên cạnh xen vào. Lý Diên Khánh và Triêu Minh Thành vỗ tay cười lớn, không sai, còn có mỹ nhân như ngọc. Khuôn mặt xinh đẹp của Lý Sư Sư ửng hồng, đôi mắt sáng lấp lánh như bảo thạch chăm chú nhìn Lý Diên Khánh, hôm nay Sư Sư mời mấy vị bạn thân cùng tới uống rượu, cùng thưởng thức đêm thu tĩnh mịch. Thứ hai là chúc mừng Lý Thiếu Quân hôm qua dũng thắng võ sĩ Tây Hạ, dương uy đại tống ta. Sư sư không biết làm sao, chỉ đành dùng rượu để diễn tả tâm ý, mời Lý Thiếu Quân. Mọi người nhao nhao đứng dậy nâng chén, mời Lý Thiếu Quân. Trong lòng Lý Diên Khánh dâng lên ấm áp, thì ra đây là tiệc mừng nàng chuẩn bị cho mình. Chương 248, sư sư mời khách. Hạ. Chẳng mấy chốc, tiệc rượu gần tàn. Lý Diên Khánh uống chưa đủ, đứng dậy đi tới tiền viện giải quyết. Một thị nữ đưa hắn tới phòng khách quý thay quần áo. Rượu thọ mi thanh thuần mát lạnh, là loại rượu ngon nhất mà hắn đã từng uống, chỉ là ngấm khá mạnh, hắn đứng sững trước gương một lát, thị nữ đưa chậu nước tới, hắn rửa tay rửa mặt xong mới hơi chệch choạc quay lại. Hắn men theo con đường mòn nhỏ, chợt hơi chóng mặt, vội bám lấy hòn núi giả. Thị nữ muốn dìu hắn, hắn khoát tay áo ra hiệu mình không sao. Lúc này, trong Lạc Nguyệt Đình vọng ra tiếng nói khe khẽ. Chỉ sợ hắn không chịu tiếp nhận một phen khổ tâm của sư sư. Ta có thể nhìn ra được, hắn không thích nghe ta kể chuyện. Đây là giọng của Chu Ban Ngạn. Ngay sau đó là tiếng thở dài của sư sư, có lẽ ta quá lo lắng thôi. Nhưng ta thật không hy vọng bi kịch địch thanh sẽ tái diễn ở hắn. Tương lai hắn là rường cột Đại Tống, bách quan triều đình lại không thể tha cho hắn. Ta thật sự rất lo lắng, không riêng vì hắn, mà còn là vì tương lai Đại Tống. Sau nửa ngày, Chu Ban Ngạn gằn từng tiếng, ta biết ngươi 5 năm, còn chưa thấy ngươi quan tâm ai như vậy đâu. Đột nhiên một dòng nước ấm len lỏi trong lòng Lý Diên Khánh. Hắn bình tĩnh lại, thông thả đi tiếp. Lý Sư Sư thấy hắn, giật nảy mình, vội vàng đón hỏi, Lý Thiếu Quân. Ngươi không sao chứ? Hắn cười khổ, hơi say rồi, uống hơi nhiều. Vậy ngươi ngồi tạm trong này một chút cho tỉnh. Hắn thấy Chu Ban Ngạn đã quay lại, bèn đi vào trong đình ngồi xuống, dựa đầu vào cây cột. Sư sư cô nương cũng đi xem thi đấu sao? Hai má nàng nóng lên, nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu, từ khi bắt đầu vòng bán kết ta vẫn chiêm ngưỡng anh tư của Lý Thiếu Quân. Thích không? Mượn rượu làm loạn. Hắn bất ngờ hỏi một câu rất đường đột. Trong lòng lập tức hối hận, hắn vội giải thích, ta không có ý đó. Cô nương đừng giận. Hai má Lý Sư Sư đỏ bừng, nhưng nàng vẫn cắn môi đáp, Thiếu Quân oai hùng anh phát, các thiếu nữ biện kinh đều ái mộ. Ta hô hơi to, ngươi không nghe thấy sao? Hắn nhìn vào đôi mắt sâu hun hút mênh mang như thu thủy hàm yên, tim đập mạnh hơn, nhưng vẫn cố gắng nín xuống, gãi gãi đầu cười hỏi. Sư sư xuất hiện ở đấu trường, chẳng lẽ không xảy ra rối loạn sao? Nàng hé miệng cười, ta ngồi trong xe ngựa, còn ở trên cao nữa, xem càng rõ. Ngừng một lát, nàng lại nhỏ giọng nói, xin lỗi hôm nay đã khiến ngươi khó chịu. Không có gì, ta biết ngươi có ý tốt, nghĩ cho ta, trong lòng ta cảm kích còn không kịp. Làm sao tức giận chứ? Nàng khẽ giật mình, ngẩng đầu chăm chú nhìn hắn, mắt phượng sáng lên, lại chợt cúi đầu. Lo âu, ta nghe Chu ông nói, ngươi từ chối quan gia nâng đỡ, đã khiến cho triều đình dậy sóng lớn. Thái tướng công công khai mắng ngươi không biết điều, đám quan viên đều nói không ít lời khó nghe, cho rằng ngươi là kẻ dị loại trong số những người đọc sách. Lý Thiếu Quân, ta thực lo lắng cho tương lai của ngươi. ta sợ ngươi sẽ trở thành địch Thanh thứ hai. Lý Diên Khánh thật cảm động, trầm mặc một lát mới hỏi, ngươi rất sùng bái địch Thanh sao? Nàng lặng lẽ gật đầu, Tằng tổ phụ của ta là người phủ Tây An. Năm 16 tuổi bị người Tây Hạ cướp đến Vi Châu làm nô, chịu nỗi khổ nô dịch thảm hại. Về sau lại có tổ phụ và phụ thân ta, ba thế hệ đều làm nô muối ở Diêm Châu. Tới tận 20 năm trước, Lữ tướng công xuất quân chiếm Diêm Châu, phụ thân ta mới lại được tự do, quay về quê hương, gặp mẫu thân ta, ba năm sau thì có ta. Từ nhỏ phụ thân đã kể cho ta nghe về tao ngộ cực khổ của tổ tông, chỉ tiếc, không lâu sau phụ thân tái phát bệnh cũ mà qua đời, không lâu sau mẫu thân cũng qua đời do thương tâm quá độ. Ta bị cửu phụ bán cho Nhạc Phường, tới Kinh Thành. Năm đó ta 16 tuổi. Nhưng trong thân thể ta đã chảy dòng máu bất khuất của tổ tiên, chảy cửu hận với thác tử Tây Hạ. Hôm qua khi ngươi chiến thắng tiễn thủ Tây Hạ, ta không nhịn được mà khóc lên. Hai hàng nước mắt kích động chảy dài hai má nàng. Trong lòng Lý Diên Khánh dâng lên thương cảm vô hạn, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng, ôn nhu dỗ dành, gia viên của chúng ta đẹp thế này, há có thể dung dị tộc tùy ý chà đạp. Nếu có một ngày Sơn Hà vỡ vụn, Lý Diên Khánh ta cũng sẽ đứng ra xuất quân chống lại thác lỗ, thu lại gia viên của chúng ta. Ta thề với nàng. Dứt lời, hắn khẽ hôn một cái lên vầng trán mịn màng của nàng. Toàn thân Lý Sư Sư rung lên. Bỗng nhớ ra điều gì đó, nàng cuống quýt đẩy hắn ra, vùng trộm nhìn thoáng qua đình cách đó không xa phu thê Triệu Minh Thành DNG khe khẽ nói đùa, Chu Ban Ngạn gục xuống bàn uống rượu, có vẻ say chết rồi, mấy thị nữ đều biết điều né tránh. Nàng thoáng thở ra nhẹ nhẹ, hờn dỗi lườm hắn một cái, xấu hổ nhỏ giọng mắng, cái đồ đăng đồ tử. Trái tim Lý Diên Khánh rung lên, hắn lấy hết dũng khí cầm tay nàng. Nàng khẽ giật tay lại một cái, nhưng không mạnh, cũng không từ chối, chỉ cúi đầu thấp thật thấp, khuôn mặt đỏ ửng. Nàng yên tâm, ta có mục tiêu của mình. Ta biết chắc chắn nước Kim sẽ xâm nhập phía Nam, thiên hạ sẽ đại loạn. Ta đang chuẩn bị cho ngày này. Năm sau ta sẽ thi khoa cử, đi trên con đường tiền nhân chưa từng đi. Chỉ còn cách khoa thi hơn một năm, kịp sao? Ta đã xem qua bài thi kỳ trước. Ta tự tin. Chàng vẫn luôn tự tin. Nàng ngượng ngùng lườm hắn một cái, nhẹ nhẹ đu đưa, ngọt ngào nói, chàng phải dốc tâm sóc sức học hành. Chờ khi chàng thi đậu tiến sĩ, ta sẽ mời rượu mừng công chàng, trong thời gian này không cho chàng tới Phàn Lâu. Lý Diên Khánh khẽ gật đầu. Lúc này, có tiếng Lý Thanh Chiếu từ đình bên kia vọng sang, Lý Sư Sư vội vàng tránh khỏi tay hắn. Điềm nhiên cười nói như không có việc gì, chủ nhân rời tiệc, lãnh đạm ác rồi. Không còn sớm nữa, chúng ta cáo từ. Bỗng Chu Ban Ngạn ngồi dậy, ta chợt nhớ ra một việc quan trọng. Ta cũng phải đi. Lý Sư Sư khẽ liếc Lý Diên Khánh, không còn sớm nữa, ngày mai Lý Thiếu Quân còn phải chăm chỉ đọc sách, cũng nên sớm về nghỉ ngơi đi. Vốn còn muốn uống hai chén, tiếc rằng chủ nhân không giữ khách. Vậy không thể làm gì khác hơn là đi thôi. Lý Sư Sư thở dài, cười, xem ngươi kìa, cứ như ta đang đuổi khách ấy. Rượu ngon tuy tốt cũng không thể mê. Vậy đi, ngươi chờ một lát, ta quay lại lấy cho ngươi bình rượu ngon. Hắn sờ sờ mũi, nghe có rượu ngon ta không đi được nữa rồi. Chu Ban Ngạn cười ha ha, lời này nên là ta nói chứ, sao lại bị ngươi cướp rồi. Đoàn người vui vẻ hân hoan. Phu thê Lý Thanh Chiếu cáo từ, Chu Ban Ngạn ý vị thâm trường liếc Lý Diên Khánh một cái, cũng quay người đi. Lý Diên Khánh ngồi trong đình, không biết mình quyết định ở lại có sáng suốt không. Không bao lâu sau, Lý Sư Sư tiễn khách quay lại, chắp tay sau lưng chậm rãi đi vào trong đình cười hỏi, thật muốn ta lấy rượu ngon ra cho chàng sao? Bọn thị nữ đều biết điều lui hết rồi, trên ngọn núi nhỏ chỉ còn lại hai người. Lý Diên Khánh bóp tắt đèn. Tiến lên ôm nàng vào lòng, không cho nàng kịp phản ứng, liền cúi đầu hôn lên môi nàng. Lý Sư Sư chỉ kịp kêu một tiếng nho nhỏ, toàn thân mềm nhũn, ngã vào lòng hắn. Thật lâu sau bọn họ mới từ từ tách ra. Lý Sư Sư khẽ thở dài, dựa vào ngực hắn, buồn bã nói, chàng tin không? Đây là lần đầu tiên ta bị nam nhân hôn. Ta cảm giác được. Chàng cảm giác được. Nàng đẩy hắn ra, như cười như không hỏi hắn, chàng nói cho ta, chàng đã hôn bao nhiêu nữ nhân rồi. Hắn lắc đầu, kiếp này đây là lần đầu tiên. Kiếp trước đã từng. thấy được sự chân thành trong mắt hắn, nàng nhẹ nhàng dựa vào ngực hắn. Thấp giọng cười trách, oan gia. Vậy mà ta lại thích một tiểu đệ. Đừng quan tâm tới tuổi tác. Lý Diên Khánh siết nàng chặt hơn một chút, thủ thỉ, đó không phải tuổi thực sự. Ta có ký ức hai kiếp, trong lòng trưởng thành hơn ai hết, chàng có ký ức hai kiếp sao? Nàng ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp ánh lên một tia tinh nghịch, kiếp trước chàng là ai? Cũng là học sinh. Nàng phì cười, duỗi ngón tay mảnh khảnh sờ sờ mặt hắn, thật không có tiền đồ. Ta còn tưởng chàng sẽ nói kiếp trước chàng là một đại tướng quân đó. Nhưng, không chờ hắn nói xong, một ngón tay chặn miệng hắn lại. Chàng không cần nói gì cả. Tâm ta như gương sáng. Ta cảm giác chàng hoàn toàn không phải chỉ là một thiếu niên, sinh là nhân kiệt, chết làm quỷ hùng, đây không phải ý chí của người bình thường. Chàng cho rằng ta chỉ nghe ngươi nói một hồi đã quyết định giúp chàng dựng nên Bảo Nghiên trai sao? Vậy là vì sao? Nàng duỗi cánh tay ngọc như ngó sen ôm lấy cổ hắn, hơi thở như lan quẩn quanh tai hắn, chích nhân cảm quân nhất hồi cố sử ngã tư quân triêu giữ mộ. Cảm lòng chàng một phen nóng lại tim này nhớ ai bao ngày sang. Nhu tình quẩn quanh, toàn thân Lý Diên Khánh như muốn tan chảy. Hắn lại một lần nữa ôm siết lấy nàng mà hôn ngọt ngào. Không biết bao lâu sau, hai bờ môi mới lưu luyến không rời tách ra. Lý Sư Sư gối đầu lên vai hắn, thấp giọng hỏi, Lý Lan, chàng thật sự không chê thân phận của ta sao? Thân thể Lý Diên Khánh hơi chấn động một chút, lập tức lắc đầu, ta không nghĩ vậy. Chàng không cần an ủi ta. Thật ra ta hiểu, sẽ không có người không để ý, nàng chăm chú nhìn vào mắt hắn, giọng nói nhàn nhạt ưu thương, khi Chu ông suýt nữa lỡ miệng, ta cũng cảm giác được trong lòng chàng không thoải mái. Nàng ngồi xuống, nhìn mây đen xa xa, ta không gạt chàng, quả thực một nửa phàn lâu là của ta. Là quan gia cho ta. Ta có gặp ngài hai lần. Một lần vào năm kia, một lần vào năm ngoái, đều là ở phàn lâu. Nhưng không phải giống như người ngoài đồn đại, ngài không thích nữ nhân vừa thấy mặt liền ôm ấp yêu hương, ngài nói ngài chỉ muốn nghe ta ca hát, đánh đàn, cùng nói chuyện âm nhạc với ta. Đương nhiên, có lẽ sẽ có một ngày ngài sẽ có ý nghĩ không an phận với ta, nhưng lòng ta đã thuộc về người, tuyệt sẽ không theo ngài. Cho dù ngài là thiên tử cao quý, cũng đừng mong khuất phục được ta. Nút thắt trong lòng Lý Diên Khánh lập tức được giải thoát. Hắn lại ôm nàng vào lòng, hôn một cái vào vành tai nho nhỏ của nàng, ta biết, trong cơ thể nàng chảy dòng máu bất khuất của tổ tiên. Lý Sư Sư nhoẻn cười. Nàng chủ động hôn trả lại hắn, thâm tình nhìn hắn, mặc dù ta bất hạnh thân ở nhạc phường, nhưng vẫn luôn giữ thân như ngọc. Chàng an tâm đi đọc sách đi, từ hai năm trước ta đã không còn bồi nam nhân nào uống rượu nữa rồi, tương lai cũng sẽ không. Cho dù là thiên tử cũng đừng mong. Ta sẽ một lòng chờ chàng. Chàng đi đi. Lý Diên Khánh gật gật đầu, xoay người xuống núi, được vài chục bước, bỗng có tiếng Lý Sư Sư khẽ gọi, Lý Lan. Không kìm được cảm xúc, nàng chạy xuống, nhào vào lòng hắn. Hắn ôm lấy nàng. Một lúc lâu sau nàng mới gỡ xuống một sợi dây chuyền trên cổ. Đặt vào trong tay hắn, nhỏ giọng dặn dò, chàng nhớ kỹ, ta họ Quách. Cha ta đặt tên ta là Quách Tư Tư, ý là nhớ nhà. Mặt dây chuyền từ muối này là cha ta để lại cho ta, mặc dù nó không đáng tiền, nhưng là thứ ta trân ái nhất. Chàng chớ cô phụ ta. Hai tay Lý Diên Khánh ôm lấy hai má nàng, lại một lần nữa hôn xuống, dịu dàng thủ thỉ, một ngày nào đó, ta sẽ dẫn nàng đi bái tế lăng mộ của mẫu thân ta. Dứt lời, hắn xoay người bước nhanh đi. Lý Sư Sư nhìn theo bóng lưng mạnh mẽ khôi ngô của hắn, trong lòng dâng lên vô hạn ngọt ngào và ưu sầu, không nhịn được khẽ hát. Nhân sinh nhược chích như sơ kiến. Hạ sự thu phong bi họa phiến đằng nhạn biến khước cố nhân tâm khước đạo cố nhân tâm dịch biến ly sơn ngữ bãi thanh tiêu bán, lệ vũ linh linh chung bất quán hà như bạc hành cẩm y lan, bỉ dịch liên chi đương nhật nguyệt, đời người nếu dư dễ phai nhạc cớ sao phong thu làm tuổi quạt cố nhân xưa nay lạnh nhạc cách hờn lòng ai nở tàn pha ly sơn canh vắng lời vừa hết rốt cuộc sầu chi mưa tối rét bởi đâu bội bạc áo vàng ai chấp cánh liền cạnh như nhật nguyệt. Chương 249, gặp lại Dịch An. Trời chưa sáng Lý Diên Khánh đã tỉnh, gối hai tay dưới đầu, ngắm nhìn nóc nhà đen như mực. Chuyện tối hôm qua như một giấc mộng, nhưng dư hương ở khóe môi cho hắn biết đó không phải mộng mà là thật. Vậy mà hắn đã có được phương tâm của nhất đại danh kỹ Lý Sư Sư. Dung nhan xinh đẹp tự thiên tiên cùng nhu tình mật ý của nàng gần như hòa tan trái tim hắn, nhưng sâu trong nội tâm hắn vẫn còn ẩn giấu một bóng hình xinh đẹp khác. Lý Diên Khánh nặng nề thở dài. Hắn biết chuyện này là không thể, cùng họ không thể cưới, cho dù người ngoại không để ý thì phụ huynh của nàng cũng sẽ không đồng ý. Lúc này, sát vách có tiếng động, là Hỷ Thước trời giường. Hỷ Thước theo hắn lâu ngày cùng quen dậy từ canh năm. Lý Diên Khánh xoay người, vươn vai, bước nhanh ra cửa phòng. Chào buổi sáng tiểu quan nhân. Hỷ Thước múc nước bên giếng, Lý Diên Khánh đi lên kéo thùng, cười dặn, về sau không cần dậy sớm như thế, cứ ngủ thêm một lát. Chịu thôi, quen rồi mà. Đến tầm này thế nào cũng không ngủ được, thà dậy còn hơn. Hỷ Thước rót nước vào chậu đồng, giặt khăn, đưa cho hắn. Hắn nhận lấy khăn, rửa mặt, nước giếng lạnh buốt lập tức giúp hắn tỉnh táo hoàn toàn. Hỷ Thước, sau này nhớ nhắc ta uống ít rượu thôi. Sau nửa đêm sẽ bị đau đầu. Ngài có nghe lời ta đâu, nên ta chẳng buồn nhắc. Hỷ Thước đỡ hắn ngồi xuống, cẩn thận chải đầu. Chợt nàng nghĩ tới một chuyện, đêm qua Trịnh bạn tử tới tìm ngài. À, y bảo sao? Y tới cáo biệt ngài. Cáo biệt? Lý Diên Khánh giật mình, vội vàng hỏi, là sao? Chớ có lộn xộn. Hỷ Thước gõ lực lên đầu hắn, vừa chải xong đã bị ngài làm rối tung lên rồi. Ngừng một lát, nàng tiếp tục kể, y nói cần nghỉ học một năm, về Tương Châu chuẩn bị khoa cử. Dĩ nhiên không phải là y muốn, mà bị a tỷ của y bức về quê, nói rằng y ở kinh thành cả ngày đều gặp rắc rối. Nghe y nói, hình như là vì đánh nhau ở Phàn Lâu. Lý Diên Khánh lập tức tỉnh ra. Đêm đó ở Phàn Lâu hẳn là Trịnh Bàn Tử cũng có phần, mình lại quên mất y, y biết Vương Quý. Y còn nói gì liên quan đến chuyện đánh nhau nữa không? Lý Diên Khánh vội hỏi. Y không nói, y chỉ dặn ngài ở lại cẩn thận học hành thôi. Y nói, Đại Tống vẫn là thiên hạ của quan văn, không thi đậu khoa cử sẽ không có được tiền đồ. Tiểu quan nhân, ta cảm giác hình như y hiểu chuyện hơn. Chải xong tóc, Lý Diên Khánh đứng dậy cười, từ hôm nay trở đi, ta cũng sẽ học thật tốt. Vậy mới phải. Thư trung tự hữu nhan như ngọc. Tiểu quan nhân thi đậu tiến sĩ, không chừng thái tướng công sẽ gả nữ nhi cho ngài đấy. Ha ha, nữ nhi của ông ta không dám, già quá rồi. Cháu gái còn được. Lý Diên Khánh rời viện, rất nhanh đã biến mất trong màn đêm đen đặc. Khuôn mặt nhỏ của Hỷ Thước hơi hồng lên, không biết đã nghĩ tới cái gì rồi. Buổi sáng, Lý Diên Khánh lại tới nghe Tam Kinh Tân Nghĩa. Mặc dù hắn cảm thấy mình đã hiểu khá rõ, nhưng không chừng Đại Nho Kinh Thành sẽ có kiến giải sâu hơn. Một bài giảng mất nửa ngày, cả buổi giảng khô khan khiến cho hắn ngáp sái quai hàm. Hắn cảm giác, Đại Nho Kinh Thành thậm chí còn không bằng Diêu Sư Phụ. Diêu Sư Phụ giảng còn sâu sắc hơn cả bọn họ. Bọn họ chỉ máy móc. Thật ra nội dung thi tỉnh và thi phát giải hoàn toàn tương tự, chỉ khác là đề lượng thi tỉnh lớn hơn nhiều. Tam Kinh Tân Nghĩa cũng là một phần, nó không chấm điểm lý giải sâu sắc chừng nào, mà chủ yếu là nắm rõ kinh văn. Căn bản trong phòng thi không có thời gian cho ngươi viết nháp, nhất định phải viết thẳng vào bài thi, lại không được sửa chữa chút nào, có sửa là sẽ bị bẩn, còn không qua nổi cửa đầu tiên. Quy định khắc khe này cũng để bức bách sĩ tử phải chép lại Tam Kinh Tân Nghĩa nhiều lần. Chép hết một lần, ít nhất phải mất nửa năm. Có ất nhiều sĩ tử mát hàng năm vào việc chép sách, 10 năm 8 năm cũng là chuyện bình thường, tốn rất nhiều tiền tài, thời gian và tinh lực. Lý Diên Khánh suy nghĩ thật lâu, cảm thấy mình không thể đi đường tắt, không chép hơn hai lần hắn đừng mong thi đậu tiến sĩ. Giữa trưa, hắn ăn một chút bánh ngọt trong quán trà, rồi rời Thái Học về khách sạn Duyệt Lai. Hôm nay hắn còn có việc. Hắn muốn đưa bản tự thiếp cho Lý Thanh Chiếu, hôm qua hắn đã đồng ý với Triệu Minh Thành. Ở Biện Kinh có ba khách sạn Duyệt Lai, vợ chồng Triệu Minh Thành ở ngay gần cửa Lương Môn, chết đối diện ngã tư Châu Tây. Hôm nay Lý Diên Khánh vội vàng tới đây là vì ngày mai bọn họ sẽ rời kinh. Vào trong khách sạn, hắn đi thẳng tới hậu viện. Hậu viện có mấy viện nhỏ, hắn gõ gõ một cánh cửa, một lát sau, cửa hé hé, một tiểu nha hoàn ngẩng đầu hỏi, ngươi tìm ai? Chủ nhân của ngươi có nhà không? Ta có hẹn với y, chủ nhân ra ngoài rồi, phải đêm mới về. Hắn hơi thất vọng, bọn họ không có nhà. đang định lấy tự thiếp ra gửi lại thì có tiếng Lý Thanh Chiếu êm ái từ trong viện vọng ra, "Tiểu Hà, bên ngoài là ai?" Lý Diên Khánh mừng rỡ vội đáp, "Đại tẩu, là ta là Diên Khánh." Thì ra là Lý Thiếu Quân. Lý Thanh Chiếu tiến lên mở cửa. Cười chào, Minh Thành nói có thể giữa trưa ngươi sẽ tới, bảo ta chờ ngươi. Quả nhiên tới rồi, mau mau vào đi. Lý Diên Khánh bước vào trong viện, cười hỏi, Đức Phủ Huynh không có ở đây sao? Một đồng liêu cũ của phụ thân chàng bị bệnh, chàng muốn đi thăm một chút, nửa đêm còn hẹn mấy người bằng hữu đi uống rượu, có thể khuya mới về. Nàng mời hắn tới phòng khách ngồi, lại cho nha hoàn đi pha trà. Lý Diên Khánh lấy tự thiếp trong ngực ra, đưa cho nàng, tự thiếp có hai quyển, một là văn tác thường ngày của thiên tử, một là Nam Hoa Kinh đại tẩu vẫn thích. Nếu đại tẩu thích Nam Hoa Kinh, ta sẽ quay lại đổi. Ta không có vấn đề gì, cái gì cũng tốt. Nàng mở văn tác, lật xem vài trang. Thư pháp của Triệu Các Thanh lệ thoát tục, tự thành đại gia cách cục, nàng rất thích, nụ cười tràn khắp mặt, vậy tốt rồi, ta mượn đọc một năm nhé. Lý Diên Khánh lắc đầu, mượn chỉ là cái cớ nói với người ngoài thôi. Thực ra ta tặng đại tẩu, không cần trả lại đâu. Cái này. Nghĩ nghĩ một lát, nàng nói, được rồi, ta cũng đưa cho thiếu quân một bản thi tập. Ngươi chờ một lát. Nàng đứng dậy quay về phòng, không bao lâu sau cầm một tập thơ của mình cười đưa cho hắn, không thể so sánh với lễ vật của ngươi tặng. Nhưng cũng là một phen tâm ý của ta. Năm xưa, với một bài Như Mộng, Lý Thanh Chiếu đã nổi danh khắp kinh thành, trong hiệu sách nào cũng có tập thơ của nàng, nhưng đó chỉ là bản in khắc, mà tập thơ Lý Thanh Chiếu đưa cho hắn lúc này là do chính tay nàng viết. Hắn lật lật vài tờ, thấy trong đó có rất nhiều bài thơ hậu thế không biết. Đương nhiên nàng viết không ít, nhưng truyền lưu thế gian chỉ có vài bài như vậy. Đa tạ tâm ý đại tẩu. Lúc này, nha hoàn đưa tới hai chén trà. Lý Thanh Chiếu nhấp một ngụm, cười nhàn nhạt, nói lại, hẳn là ta phải đa tạ ngươi mới đúng. Nếu không nhờ ngươi, làm sao được uống rượu ngon như thế? Lý Thiếu Quân, sư sư với ngươi tình thâm nghĩa trọng. Lý Diên Khánh đỏ mặt, không biết trả lời thế nào, đành cười cười xấu hổ. Mới đầu hắn còn muốn mượn cơ hội này hỏi thăm chút về tình hình cửu chân, nhưng bây giờ thì hắn không hỏi ra nổi. Lý Thanh Chiếu chăm chú nhìn hắn, mặc dù sư sư bất hạnh ở trong nhạc phường, nhưng đây không phải lỗi của nàng. Nàng có thể gần buồn mà không bẩn, cho thấy phẩm hạnh của nàng thật thanh cao. Ta có quen biết hai kỳ nữ, đều là bất hạnh mang tịch giáo phường, nhưng các nàng còn có chí khí hơn cả nam nhân, càng lo nước lo dân hơn cả nam nhân, đủ để khiến cho đấng mày râu xấu hổ. Một người là sư sư, người kia là ai? Người kia là Lương Hồng Ngọc ở giáo phường Tây Kinh, ta đoán chừng ngươi chưa từng nghe nói. À, ta biết nàng. Về sau Lương Hồng Ngọc gả cho Hàn Thế Trung, trở thành nữ anh hùng kháng kim. Vậy còn sư sư? Mình có thể thay đổi vận mệnh của nàng không? Lý Thanh Chiếu nâng bút viết một bài thơ, cười đưa cho hắn, đây là thơ ngươi viết, ta rất thích. Mặt Lý Diên Khánh đỏ lên. Sinh đương tác nhân kiệt, tử diệt vi quỷ hùng, chỉ kim tư hạng vũ, bất khẳng quá giang đông quả thực hắn khá là xấu hổ. Sống làm người hào kiệt, chết làm ma anh hùng, nay còn nhớ hạng vũ không chịu sang giang đông tuyệt cú, Lý Thanh Chiếu thở dài, có đôi khi ta cũng nghĩ tương tự như vậy. Nhưng ta không có tình cảm này, nên không viết ra được bài thơ mạnh mẽ mà thê lương thế này. Sư sư rất thích nó. Lý Thiếu Quân, ta có một yêu cầu quá đáng. Có thể cho ta một bức chữ được không? Diên Khánh không dám nhận. Hắn lý nhí. Ta thấy là không muốn viết cho ta rồi. Nàng nhìn hắn, như cười như không. Lúc này, hắn đã bình thường lại, gãi gãi đầu, tùy ý đáp, đại tẩu có lệnh, tiểu đệ sao có thể không theo. Không biết đại tẩu muốn Diên Khánh viết cái gì? Thế mới đúng, ta thích nam tử hào sảng. Nàng cười xinh đẹp, nghĩ một lát, lại nói. Thư phòng của ta tên Quy Lai Đường, Diên Khánh viết cho ta một đôi câu đối đi. Hắn thầm thở phào. Cười đáp, từ nhỏ ta đã thao viết câu đối rồi. Lý Thanh Chiếu nhoẻn cười, ta biết, cho nên mới nhờ ngươi viết. Lý Diên Khánh nghĩ tới cửu chân, hẳn là nàng nói cho tỉ tỉ. Lòng hắn chùng xuống, trải rộng giấy, trầm tư một lát, nâng bút viết, phong thanh vũ thanh độc thư thanh, thanh thanh duyệt nhĩ, gia sự quốc sự thiên hạ sự, sự sự quan tâm. Hay cho một câu, gia sự quốc sự thiên hạ sự, Lý Thanh Chiếu khen không dứt miệng, thư pháp tốt, câu đối càng hay hơn. Đa tạ Diên Khánh tặng liên, nhất định ta sẽ dán lên vách tường. Có thể được Dịch An cư sĩ tán thưởng là may mắn của Diên Khánh vậy. Không còn sớm nữa, tiểu đệ cáo từ. Hắn đứng dậy chào, Lý Thanh Chiếu đưa hắn ra tận cửa lớn, dùng dằng một lát, lại chậm rãi nói với hắn, sắp chia tay rồi, ta có mấy câu muốn nói với Diên Khánh. Xin đại tẩu dạy bảo. Nàng chăm chú nhìn hắn, dạy bảo thì không dám nói đến, chỉ là vài lời trong lòng ta thôi. Đại trượng phu xử thế phải thẳng thắn, tam thê tứ thiếp cũng có thể, chỉ cần có công với thiên hạ, không thẹn với quốc gia, cần gì phải để ý đến lễ giáo trói buộc. Chỉ cần không phải cùng tổ, cùng họ cũng có làm sao. Chỉ cần thật tâm yêu thương, giáo phường thì thế nào. Cuối cùng, ta chúc Diên Khánh cao trúng bảng vàng, bay xa vạn dặm. Lý Thanh Chiếu dõng dạc nói một hồi, Lý Diên Khánh ngây dại. Thật lâu sau, hắn thi lễ thật sâu, quay người bước đi thật nhanh. Lý Thanh Chiếu nhìn theo bóng lưng hắn đi xa dần, thầm thở dài. Hắn hiểu được cùng họ mà mình nói thật ra không phải ám chỉ sư sư không. Chương 250, mài đao xoèn xoẹt. Đương nhiên Lý Diên Khánh biết, cùng họ, mà Lý Thanh Chiếu vừa nói là ám chỉ ai. Lý sư sư thật ra họ Quách, đương nhiên không phải nói nàng. Hẳn là nàng nói đến Cửu Chân. Nếu nói sư sư là một đóa sen trắng bất ngờ nở rộ trong lòng hắn, thì Cửu Chân là một vòng hoa mai luôn giấu sâu trong nội tâm hắn, từ trước đến giờ, vẫn luôn quẩn quanh sâu trong tim hắn, không thể xóa mờ. Hắn vẫn cho rằng mình và nàng vô duyên. Không ngờ hôm nay Lý Thanh Chiếu lại khiến cho hắn dấy lên một tia hy vọng. Chẳng lẽ mình thật có thể mang theo hai mỹ nhân về quê? Nhưng Lý Cương cứng nhắc như vậy. Làm sao y có thể đồng ý gả Muội Muội cho mình? Rốt cuộc giờ hắn mới tỉnh ngộ. Lý Thanh Chiếu đã nhắc nhở mình, chỉ cần mình có công với thiên hạ, nắm được quyền thế trong tay, người nhà phản đối cũng không có ý nghĩa gì. Đúng vậy. Làm sao hắn để người khác quyết định vận mệnh của mình chứ? Ngay cả một nữ nhân cũng thấu triệt như vậy, mình lại chỉ biết tự oán. Hắn hiểu ra rồi, căn bản hắn không cần phải nghĩ mấy chuyện này. Hắn chỉ cần làm nên một phen đại sự vào thời điểm quan trọng nhất của Đại Tống, thì dù là quyền lực hay mỹ nhân, tất cả mọi trở ngại đều sẽ tự được giải quyết dễ dàng. Lầu cao vạn trượng bắt đầu bởi một bước, bước đầu tiên là hắn phải thi đậu tiến sĩ, có được bậc thang tấn thăng, mới có thể từng bước tới gần mục tiêu. Mặc dù đã xem qua đề thi năm ngoái, nhưng hắn chỉ là biết làm mà thôi. Thật ra, hắn cũng hiểu, gần như tất cả sĩ tử tham gia khoa cử đều đã từng làm đề, nhưng biết làm không có nghĩa là làm tốt, làm xong. Muốn thi đậu tiến sĩ, mấu chốt là ở sáu chữ, làm thật nhanh, làm thật tốt. Làm thật nhanh có nghĩa cần nắm vững kinh văn, ngàn tôi vạn luyện, không sai một chữ. Có thể trơn tru viết xa hơn một vạn chữ kinh văn trong vòng hai ngày ngắn ngủi mà không được sai một chữ. Không được xóa một chữ. Mà làm thật tốt là chỉ sách luận. Lập ý mới, có điểm cao, có thể sử dụng kỹ năng phân tích vấn đề toàn cục để giải quyết đề, vừa vặn đây là sở trường của Lý Diên Khánh, cũng là mấu chốt của khoa cử. Thứ duy nhất hắn không đủ là luận cứ, hắn nắm không đủ sâu lịch sử đường Tống. Cái này cần cù bù lại. Lúc này, xe bò đã dừng, Sa Phu cười gọi, quan nhân, đến chùa Đại Tướng Quốc rồi. Hắn rời xe. Trước kia hắn chỉ đi ngang qua đây, đây là lần đầu tiên vào trong. Bao nhiêu tiền? Quan nhân, 10 văn tiền. Lý Diên Khánh lấy ra một sâu tiền đưa cho gã. Sa Phu giật mình, sâu này chí ít phải 30 văn, vội vàng khoát tay, quan nhân, không cần nhiều như vậy. Còn lại thưởng cho ngươi. Đa tạ quan nhân. Hay ta chờ ngài về. Lý Diên Khánh nghĩ một lát, cười nói, được. Ta đi mua vài cuốn sách, đợi lát nữa đưa ta về Thái học. Hôm nay ta bao hết xe bò của ngươi. Quan nhân đi mua sách, ra đây rẽ phải, đi thẳng đến ngõ Bồ Đề, ở đó có hơn 100 cửa hàng. Quan nhân cứ chậm rãi đi dạo, ta chờ ngài ở đây. Lý Diên Khánh xoay người thông dong đi về hướng ngõ Bồ Đề. Chùa Đại Tướng Quốc là một kiến trúc tiêu biểu trứ danh ở Biện Kinh, là chùa của hoàng gia. Quanh năm suốt tháng hương hỏa thịnh. Nhưng đối với người đọc sách, chùa Đại Tướng Quốc là nơi tập trung nhiều hiệu sách nhất, ba hiệu sách lớn nhất Biện Kinh, Lương Ký, Hàn Học và Tam Nguyên đều ở đây, các hiệu sách hơi có tiếng trong các châu trong thiên hạ cũng mở chi nhánh ở đây. Hai bên con phố dài một dặm tập trung hơn 100 hiệu sách có lớn có nhỏ. Trên đường, Lý Diên Khánh nhìn thấy khá nhiều sĩ tử, nhưng đến ngõ Bồ Đề rồi, thì khắp nơi đều thấy sĩ tử mặc áo bào sĩ tử, đầu đội khăn sĩ tử, phần lớn là top 5 top 3 đến đây dạo hiệu sách. Hắn muốn tìm hiệu sách Hàn Học. Đây là tiệm sách bán thư tịch khoa cử nổi tiếng nhất, cũng là hiệu sách lớn thứ ba Biện Kinh. Cũng may, hiệu sách cũng dễ tìm, hắn đi không bao lâu đã thấy một cuốn sách cao hai trượng đứng sừng sững trước cửa tiệm, sách này làm bằng gỗ, là thương hiệu của hiệu sách rồi. Mặc dù trên đường không ít người dọc sách, nhưng 100 hiệu sách này vẫn cạnh tranh kịch liệt. Lý Diên Khánh vừa tới trước cửa hiệu sách Hàn Học, một hỏa kế cười rạng rỡ chạy ra đón, phu tử muốn mua sách gì? Muốn xem sách khoa cử. Thi tỉnh hay thi phát giải vậy? Thi tỉnh. Mời phu tử theo ta. Hỏa kế nhiệt tình dẫn hắn vào bên trong. Vào trong, hắn không kìm được hít một hơi. Cửa hàng chỉ rộng 3 trượng, nhưng sâu ít nhất phải vài chục trượng, là 3 gian phòng nối thông nhau, nhưng bố trí rất khéo léo, giữa các gian phòng đều có trang trí. Chính giữa là quầy bán và một cái bàn dài, trên đó chất đầy các loại sách. Hai bên đều có hai hàng giá sách, cao tới tận nóc nhà, trên đó bày dày đặt các loại sách. Bên này ạ, hỏa kế dẫn hắn vào bên trong, nhiệt tình giới thiệu, từ giờ đến khi thi vẫn còn khá sớm, cho nên sách luyện thi đều được đặt bên trong. Nhưng không phải ta nói khoác chứ, có rất nhiều sách luyện thi không cửa hàng nào có. Chỉ có tiệm này là đủ. Chú giải Tam Tân Kinh mới nhất, sách luận cao cấp kỳ trước toàn tập, hay là luyện làm thơ siêu tốc, cả bộ giáo trình thái học. Có thể nói, muốn gì có nấy, đều là đáp án chuẩn chính thức, thi tỉnh không thành vấn đề. Lý Diên Khánh cười hỏi, không thành vấn đề, vậy sao hàng năm chỉ có mấy trăm người đâu? Người với người thiên phú khác nhau, cùng là trâu cày ruộng, có trâu học cày nhanh, có trâu cày không được. Cũng không có cách nào. Hỏa kế này thật khéo miệng, lấy ra ví dụ cũng thú vị. Gã lại hạ giọng, còn nữa, tiền nào của nấy, đồ tốt thật sự thì giá không rẻ. Người bình thường không mua nổi. Gã chỉ muốn dụ dỗ mình mua sách giá cao, Lý Diên Khánh phớt lờ. Thấy hắn không tin, gã vội la lên, phu tử không tin sao? Có sách là bổn điếm tốn rất nhiều tiền mời học sĩ Hàn Lâm biên soạn đấy. Bọn họ đều là đại nho ra đề hàng năm, đương nhiên giá cả sẽ đắt đỏ. Có sách là chính chúng ta cóp nhặt, không mất tiền vốn, đương nhiên giá cả cũng sẽ thấp. Ta chỉ nói thật thôi, không lừa gạt phu tử. Lý Diên Khánh thấy hứng thú, cười hỏi, ngươi lấy mấy cuốn sách quý nhất ra cho ta xem một chút. Quý nhất là Tam Kinh Tân Nghĩa Tinh Biên, đây là do Thái tướng công tự mình thẩm định. Một bộ 80 quan tiền. Sau đó là Luận Ngữ Tinh Yếu và Mạnh Tử Tinh Yếu, do Quốc Tử Giám Tế Tửu Trương Hữu Thừa viết, chỉ có 10 bản, 50 quan tiền một bộ. Đây là sách viết cho khoa cử. Phu tử mua hai bộ sách này. Hai khoa Tam Kinh và Tiểu Kinh không cần lo lắng. Sau đó là sách luận. Quý nhất là một bộ Đường Tông Sanh Thiên Đại Toàn, trải dài từ khoa thi đầu tiên triều Đường cho đến năm thứ nhất đại quan triều ta, tất cả gồm 6 cuốn, 120 quan một bộ. Bởi vì tất cả chỉ in hơn 200 bộ, bản in đã bị quan phủ hủy, nên không xuất bản nữa. Tại sao lại hủy bản in? Bởi vì liên quan đến người đảng nguyên hữu. Cái này ta không tiện nói nhiều, phu tử hiểu là được. Lý Diên Khánh khá động tâm, hỏa kế này nói có vẻ không sai, bèn cười hỏi, người lấy tất cả số sách vừa nhắc tới cho ta xem một chút. Hỏa kế giật này mình, tổng cộng tất cả phải mấy trăm quan tiền đấy. Lý Diên Khánh lấy ra một thỏi vàng từ trong ngực, ít nhất phải 30-40 lượng, thảy thảy trong tay, chừng này đủ chứ. Hai mắt sáng ngời, hỏa kế biết hôm nay mình đã gặp đại gia, vội vàng đáp. Phu tử chờ một lát, ta sẽ đi lấy ngay. Lý Diên Khánh vội nói, đem Đường Tống Danh Thiên Đại Toàn cho ta xem một chút. Hắn cảm giác có thể cuốn sách này chính là thứ mình cần. Hỏa kế chạy như điên. Biết rồi, phu tử chờ một chút. Một lát sau, chưởng quỹ vội vàng đi tới, mời Lý Diên Khánh vào phòng khách quý, lại dặn hỏa kế chăm trà, cực kỳ khách khí hỏi, xin hỏi, phu tử ở nơi nào vậy? Mặc dù thanh danh Lý Diên Khánh đã chấn khắp Biện Kinh, nhưng phần lớn người Biện Kinh chưa từng gặp hắn, không thể liên hệ người trước mặt với danh tiếng kia. Ta ta đọc sách trong thái học. À, thì ra là học sinh thái học, thất kính. Xem ra phu tử muốn tham gia kỳ thi mùa xuân năm sau. Đúng vậy. Đi thi khoa cử, học sinh thái học vẫn có lợi thế hơn. Nhất là thượng xá sinh, gần như một nửa có thể đậu tiến sĩ. Kém cỏi nhất cũng là đồng tiến sĩ. Vì sao thượng xá sinh lại có ưu thế lớn như thế? Đương nhiên là vì học thức cao rồi. Có thể từ nội xá sinh bò lên được thượng xá sinh không phải đơn giản, nghe nói thi còn khó hơn cả khoa cử. Có thể thi đậu thượng xá sinh, đương nhiên khoa cử không là gì. Mặc dù Lý Diên Khánh không tham dự cuộc thi lên thượng xá sinh, nhưng trong cuộc thi phát giải, hắn đã thắng 3 thượng xá sinh, ít nhất cho thấy được hắn cũng có trình độ của thượng xá sinh. Điều này khiến cho hắn tự tin hơn một chút. Lúc này, hỏa kế ông mười mấy cuốn sách thật dày vội vàng chạy đến. Đặt lên bàn, cười nói, ta đã mang tới mấy quyển, mời phu tử từ từ xem. Lý Diên Khánh tìm lấy một bản Đường Tống Danh Thiên Đại Toàn, trong số đó, vừa uống trà vừa cẩn thận xem qua. Đây đều là sách luận của tiến sĩ các kỳ trước, mặc dù hắn đã đọc qua nhưng chưa từng cặn kẽ như vậy, nhất là trích dẫn các sự kiện lịch sử, chú giải đều cực kỳ kỹ càng. Đây chính là thứ hắn muốn. Hắn có thể biết sự kiện lịch sử nhờ xem sách sử, nhưng làm sao để có thể vận dụng những sự kiện này, đây mới là mấu chốt. Một sự kiện lịch sử, hắn có thể nhìn thấy trong sách sử, nhưng thái độ của triều đình như thế nào thì hắn không thể biết được. Mà những sách lược này là tài liệu tham khảo tốt nhất. Lý Diên Khánh cực kỳ giỏi bắt chước người khác, đây cũng là nhờ vào ký ức hai đời, khiến cho hắn có thể học một suy ba, có thể tìm được quy luật trong biển văn thư mênh mông, có thể hoạt học hoạt dụng, tuyệt không cứng nhắc, có thể rút ra được ưu điểm của người khác mà học lấy. Chính nhờ phương pháp học tập hơn người này mà hắn có thể hoàn thành được lượng kiến thức mà người khác khổ học mấy năm cũng chưa chắc đã đạt được chỉ trong thời gian ngắn nhất. Lý Diên Khánh xem hết một canh giờ rồi chỉ vào tất cả số sách này ta muốn lấy hết. Các ngươi đưa đến thái học cho ta đi. Chương 251, ứng phó toàn lực. Trong viện, Hỷ Thức ngẩn người nhìn mấy rương lớn sách. Trong thư phòng đã chất đầy sách, mấy rương sách này nên để ở chỗ nào? Hỷ Thước, tới giúp một chút. Lý Diên Khánh trong phòng cất tiếng gọi to. Đến đây. Hỷ Thước vội vàng đi vào thư phòng, thấy tiểu quan nhân đứng trên bàn sách, dùng búa đóng mấy cái đinh lớn lên tường. Nàng cất tiếng hỏi, tiểu quan nhân, muốn ta làm cái gì? Lý Diên Khánh chỉ vào chiếc cung đầu báo trên mặt đất, nói, lấy cung tiễn cùng ống tên đưa cho ta. Hỷ Thước nhặt cung tiễn lên đưa cho Lý Diên Khánh, hỏi, đây là đang làm cái gì? Cái này gọi treo cung lên tường. Cũng có ý ta sẽ không động vào binh khí trong một năm. Sao lại phải treo trên tường, đặt cùng một chỗ với cung đồng ở trong rương không được sao? Lý Diên Khánh tháo dây cung xuống, cẩn thận treo cung đầu báo lên đinh, lại vắt ống tên lên. Hắn nghiêng đầu ngoẹo cổ nhìn ngắm một hồi lâu rồi nhảy xuống cười nói với Hỷ Thước, đây là một nghi thức, biểu thị ta hoàn toàn thay đổi. Muốn tập trung vào việc đi học. Làm bộ làm tịch. Hỷ Thước nhỏ giọng lầm bầm câu. Lý Diên Khánh trừng mắt, ngươi nói gì đấy? Có nói gì đâu. Hỷ Thước vội vàng chống chế nói, ta đang nói mấy rương sách ở sân làm sao bây giờ? Trong phòng chẳng còn chỗ nào mà để. Ngươi nhìn xem chỗ nào cũng là sách. Hỷ Thước vừa nói vừa chỉ vào căn phòng chất đầy sách. Đây quả thật là vấn đề khó. Lý Diên Khánh gãi gãi đầu, bỗng nhiên nghĩ ra, cười nói, mua thêm mấy cái rương lớn, phân loại sách tạm thời không dùng đến đặt vào rương, sau đó chồng lên nhau, như vậy sẽ có vị trí rồi. Ta thấy chẳng bằng đem sách chưa cần dùng ngay đặt ở phòng ở sát bên. Để thêm mấy giá sách ở đó. Phòng đó dù sao cũng chỉ dùng để ăn cơm. Cũng phải. Lý Diên Khánh cũng cảm thấy phương án của Hỷ Thước rất hay. Hắn lại chỉ vách tường, nói, mở thêm cái cửa, thông hai phòng làm một. Nhưng nghi thức trên tường của tiểu quan nhân thì làm sao bây giờ? Hỷ Thước chỉ vào cung tên trên tường hỏi. Lý Diên Khánh lúc này mới phát hiện nếu như muốn mở một cái cửa ở đây thì mấy cái đinh hắn vừa đóng coi như uổng công, cung tên phải lấy xuống. Ngẫm nghĩ một lúc lâu, hắn sờ mũi cười khổ nói, vậy thì khỏi mở cửa, ta chịu khó đi vòng tí vậy. Đêm xuống. Hỷ Thước vẫn còn bận rộn sắp xếp sách vở cho Lý Diên Khánh. Nàng cho hết sách vở không liên quan tới khoa cử xuống khỏi giá xếp vào rương. Những thứ cần dùng cho khoa cử thì xếp vào cạnh tường, đợi giá sách tới sẽ xếp lên. Lúc này Lý Diên Khánh đang vùi đầu vào sao chép kinh văn bên trong. Dù phương pháp hay có thể khiến việc học tốt hơn mấy lần, nhưng có một số việc hắn vẫn phải tự làm dù có nhàm chán đến mấy. Tỷ như tam kinh hắn đã thuộc lầu lầu như cháo từ nhỏ, nhưng nếu dùng bút viết thì cảm nhận lại hoàn toàn khác biệt. Tất cả các sĩ tử đầu khoa cử đều đã trải qua bước này, Lý Diên Khánh cũng không phải là ngoại lệ. Có điều, với trí nhớ siêu phàm như hắn thì chỉ cần sao chép hai lần là đủ. Lý Diên Khánh không khỏi cảm kích Hồ Đại Thúc năm đó. Việc hắn vất vả chạy bộ thời gian dài không chỉ mang tới sự khỏe mạnh cho cơ thể mà còn khiến tinh lực của hắn trở nên dồi dào. Thậm chí, trí nhớ cực tốt tới trình độ dường như chỉ cần nhìn một lần là nhớ. Trưa hôm nay hắn xem sách mất gần canh giờ ở chỗ tiệm bán sách, tất cả những điều hắn đã xem đều như dùng dao khắc in ở trong đầu. Lý Diên Khánh vừa chép lại vừa thầm đọc thuộc. Đầu tiên, hắn cần phải biết trước mình, một hơi chép bao nhiêu chữ sẽ không bị sai. Trên bàn của hắn có một đồng hồ các tính giờ. Đây là quà tặng mà hiệu sách hàng học tặng cho hắn. Đồng hồ các làm từ thủy tinh không màu chất lượng tốt, cao tầm 5 tấc, bên trong đựng cát mịn. Sau khi chảy tầm một canh giờ, đồng hồ cát sẽ đông đưa. Viên ngân châu phía trên sẽ vang lên một tiếng do va chạm. Đồng hồ được chế tác vô cùng tinh xảo, trị giá 10 quan tiền, là công cụ tính thời gian vô cùng có giá trị thực tế. Lý Diên Khánh viết chữ như bay. Hắn cần viết xong 1.500 chữ trong vòng một canh giờ. Khoa cử yêu cầu là một canh giờ viết xong 800 chữ, mới có thể hoàn thành lượng đề yêu cầu 1.500.000 chữ trong 2 ngày. Lý Diên Khánh yêu cầu mình gấp 2 lần so với lượng đề yêu cầu. Như vậy, mới có thể cam đoan hắn được ung dung đối phó với thời gian tại khoa cử. Tiên. Đồng hồ cát vang lên một tiếng nhỏ mà trong. Đã hết một canh giờ. Lý Diên Khánh để bút xuống. Hắn đánh giá một chút, khoảng tầm 1.300 chữ. Vẫn chưa tới 1.500 chữ. Nhưng tốc độ ánh sáng cũng không có tác dụng gì, phải xem chất lượng nữa. Khi Lý Diên Khánh kiểm tra xong một lượt, trong lòng có vẻ nguội lạnh ít nhiều, thế mà sai những 8 chữ. Khi thi thử, hắn viết ở nháp trước rồi mới chép lên quyển chính, lúc đó mới đảm bảo chữ không bị sai một chữ nào. Theo thông lệ, tam kinh và kim kinh của thi tỉnh chỉ cần sai 5 chữ là bôi ba vết đen, cơ bản không vào được tiến sĩ. Dù sao cũng có tới 5-6 vạn người tham gia khoa cử. Cuộc thi khốc liệt với tỷ lệ một chọi cả trăm người như vậy không thể để xuất hiện những lỗi sai sơ đẳng như vậy được. Lý Diên Khánh khẽ thở dài, khoanh vòng 8 cái chữ sai, rồi lại bắt đầu lần thứ hai. Nửa đêm, hỷ thước mắt mũi mơ màng trở dậy. Thấy phòng kế bên vẫn sáng, nàng bèn đứng dậy đi vòng qua sân, nhìn từ cửa sổ vào thư phòng. Chỉ thấy tiểu quan nhân tại múa bút viết chữ như cũ. Bên cạnh, tích đầy một chồng dày bản thảo. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng mõ, đã là canh hai. Trong lòng hỷ thước giật mình, muộn như vậy sao vẫn còn chưa ngủ. Bỗng nhiên, gian phòng vang lên một tiếng soạt. Hỷ thước lại nhìn kỹ, chỉ thấy tiểu quan nhân lại đem cái bàn hất tung ở mặt đất. Bút mực, giấy rơi đầy tán loạn. Chiếc đồng hồ cát cũng văng sang một bên. Hỷ thước giật nảy mình, vội vàng đi vào gian phòng thu dọn giấy bút mực vương vãi trên đất. Lý Diên Khánh tức giận đến lồng ngực phập phồng kịch liệt. Hắn đã viết liên tiếp 3 lần mà lần nào cũng 5 lỗi sai. Điều này khiến hắn thẹn quá hóa giận. Hỷ thước giúp hắn thu dọn sách bút gọn gàng trên bàn. Đồng hồ cát cũng đã điều chỉnh đâu ra đó. Nàng không dám lên tiếng mà chỉ đứng một bên khoanh tay chờ sẵn. Một lúc lâu sau, cơn tức giận trong lòng Lý Diên Khánh đã dịu lại. Hắn nói với Hỷ thước, ngươi đi ngủ đi. Ta chỉ là tức giận chính mình thôi. Tiểu quan thực là nóng vội quá, còn những 1 năm 4 tháng nữa. Kỳ thật không cần ép mình như thế. Đã canh hai, tiểu quan nhân cũng ngủ đi. Sáng sớm ngày mai thức dậy rồi học sau. Lý Diên Khánh gật gật đầu, nói, ta thực sự có hơi nóng vội. Ngủ gật viết chữ sao có thể không phạm sai lầm. Ta muốn ngủ, ngươi cũng đi ngủ đi. Ta đi nấu nước nóng ngâm chân cho tiểu quan nhân. Không cần, ngươi đi ngủ đi. Hỷ thước đã chạy đến phòng bếp nhỏ. Một lát nàng bưng tới một chậu nước sôi. cười nói, dùng nước sôi ngâm chân mới có thể ngủ say. Giữa trưa chập mắt tầm nửa canh giờ, ban đêm ngủ ba canh giờ cũng là đủ rồi. Đây là kinh nghiệm của ta. Ngươi tiểu nha đầu này, thế mà còn có kinh nghiệm cơ đấy ư. Ngươi cũng đừng xem nhẹ ta, hai năm nay ta sống như vậy đó. Hỷ Thước nghiêm túc nói. Lúc này Lý Diên Khánh mới nhớ tới Hỷ Thước đã cùng hắn được hai năm. Hắn cười hỏi, mẹ ngươi hiện giờ thế nào rồi? Phụ thân Hỷ Thước mắc nợ trăm quan tiền nợ đánh bạc bị người đánh thành trọng thương mà chết mới đầu năm. Mẫu thân nàng năm ngoái cũng bị bán mình đi làm vú già của nhà người ta. Lý Diên Khánh nhờ Lý Chân chuộc bà về, hiện giờ đang cùng con trai mở nhà hàng tạp hóa ở trong thành huyện Thang Âm. Ca ca tháng trước ra mắt, cuối năm thành thân. Ta đã đem tiền sai người cho bà ấy, để tiện mua nhà ở trong huyện thành. Trong vòng nửa năm nay Hỷ Thước điều chế son phấn kiếm không ít tiền. Nàng không chỉ là tiểu nha hoàn của Lý Diên Khánh mà còn là thợ điều chế son phấn đứng đầu. Nàng đã tỉ mỉ điều chế thành công phấn ngọc nữ hoa đào, tuyết cơ son, kim hoa son, rất được hoan nghênh ở Biện Kinh. Giờ cửa hàng đã có tên tuổi, Lý Đại Khí mỗi tháng trả nàng 50 xu tiền công nhưng nàng nhất quyết không lấy. Chỉ cần mỗi tháng cầm 20 xu tiền như các thợ khác là nàng đã thỏa mãn lắm rồi. Hỷ Thước trở về phòng lấy một bao thuốc bột đổ vào trong nước. Đây là phương thuốc chu đồng lúc trước cho Lý Diên Khánh luyện tiễn dùng để co giãn gân cốt, giảm bớt mệt mỏi. Trước khi qua đời, lão lại để lại bí truyền cho mấy đồ đệ nhưng đều rất khó điều chế. Duy chỉ có Hỷ Thước, cao thủ điều chế son phấn như thế này mới có thể thành công. Vương Quý và Thang Hoài thi thoảng vẫn qua xin lấy. Nàng lấy một ít thuốc cao, tháo áo lót của Lý Diên Khánh ra, dán cao lên phần ót rồi vừa xoa vừa nói, hôm nay lão gia nói chuyện phiếm với ta. Ngài ấy rất lo lắng không biết ngươi có thi đậu khoa cử hay không. Ta nói luôn với ngài ấy là chỉ cần tiểu quan nhân hạ quyết tâm làm chuyện gì thì không có việc gì là không thành. Thi cử nhân cũng vậy, luyện tên cũng vậy, tiến sĩ cũng như vậy. Tiểu quan nhân chính là một nhân tài. Ta chưa gặp một người nào thông minh hơn tiểu quan nhân. Lý Diên Khánh nhịn không được bật cười lên nói, ta thấy chưa gặp người nào dẻo miệng như ngươi. Hỷ Thước hì hì cười một tiếng, nói, lão gia cũng khen ta như vậy. Ngâm chân khoảng một tuần hương, Lý Diên Khánh chỉ cảm thấy như có một dòng nước ấm tràn vào từng góc cơ thể. Toàn thân vô cùng thoải mái. Cũng lúc này, đầu óc đã mỏi mệt tới cực điểm, mí mắt đã díp lại. Hắn quay trở về phòng, ụp xuống giường là say sưa giấc mộng ngay lập tức. Canh năm, Lý Diên Khánh thức dậy như mọi khi. Dù chỉ ngủ có ba canh giờ, nhưng Lý Diên Khánh lại cảm thấy buồn ngủ không chút nào, chỉ cảm thấy toàn thân gân cốt sảng khoái. Hắn rửa mặt qua loa một chút rồi ra ngoài chạy bộ. Chương 252, tin tức từ quê nhà. Thu đi đông lại, hạ đi thu đến, đảo mắt đến tháng 10 năm sau. Mùng 1 tháng 10, triều đình chính thức đổi niên hiệu là Trọng Hòa. Lúc này, chỉ còn có 5 tháng là tới lúc thi khoa cử. Bầu không khí cũng bắt đầu ngưng trọng hơn. Cứ tầm giờ này hàng năm, cử nhân các nơi lục tục chuẩn bị vào kinh ứng thí. Thông thường tham gia khoa cử có tới 5-6 vạn người. Nếu ở giữa còn có thêm ân khoa nữa thì số người còn nhiều hơn. Cũng may năm ngoái đã có một lần ân khoa, các quan viên có kinh nghiệm đã dự tính số người ứng thí khoa cử năm tới khoảng tầm 8 vạn. Việc làm ăn của các nhà ăn quán trọ bắt đầu rộn ràng hơn. Nhiều nhà dân cũng bắt đầu treo biển cho thuê trọ tạm thời. Quán rượu, trà, thanh lâu, phòng học, phường sách đều bắt đầu đến điểm thịnh. Các sĩ tử tham gia ứng thí khoa cử đều là cử nhân của các châu. Thái học sinh cũng được báo danh. Ngoài ra, mỗi châu có thể cử thêm một số sĩ tử ưu tú vào tinh tham gia thi tỉnh. Đây là một sự bồi thường cho các châu sau khi triều đình thu quyền ra đề. Thời gian báo danh tầm khoảng tháng 12. Sau tháng 12, hầu hết các thí sinh đều phỉ tự đến kinh thành báo danh. Ngoài một số sĩ tử ở gần Biện Kinh có thể tự về nhà ôn. Hầu hết các sĩ tử đều ở lại kinh thành, đợi hai tháng cho đến khi bắt đầu cuộc thi. Có điều trung tuần tháng 10 còn có một cuộc thi quan trọng với Lý Diên Khánh. Đó là cuộc thi niên khảo, thường niên mỗi năm một lần, của Thái học. Lần niên khảo này của Thái học thông thường diễn ra vào tháng 8. Năm nay do một số sự cố nên bị đẩy sang tháng 10, chậm tới 2 tháng so với mọi khi. Mặc dù thái học sử dụng điểm tích lũy, thành tính học hành bình thường chuyên cần, bài tập, thi tuần, thi tháng cũng được tính vào nhưng đó chỉ là đối với 2 năm đầu nội xá sinh và ngoại xá sinh mà thôi. Niên khảo thực sự rất quan trọng, chỉ cần điểm số tích lũy đủ là thi thường niên dù cho có không thi cũng không sao. Tuy nhiên những thái học sinh sắp lên thái học, niên khảo lại là cuộc thi sống còn. Ví như châu học thăng lên thái học, ngoại xá sinh thăng nội xá sinh lên xá sinh, rồi thượng xá sinh sơ đẳng lên thượng xá sinh trung đẳng, vân vân và vân vân. Cuộc thi niên khảo đối với những năm học này đều vô cùng quan trọng. Cuộc thi quyết định vận mệnh, đương nhiên, nếu ngày thường có thành tích học tập xuất sắc, thái học cũng sẽ cân nhắc cho cơ hội thi một lần nữa vào năm sau. Tuy nhiên, nếu năm thứ hai vẫn vậy thì chấp nhận thôi học. Lý Diên Khánh đang ở loại thứ tư. Tháng 8 năm ngoái hắn đến Vận Châu không tham dự được niên khảo. Tháng 10 năm nay lại đang phải đối mặt với cuộc thi lên thượng xá trung đẳng. Đây là chỗ đặc thù của xá sinh. Chỉ cần thi đỗ xá trung đẳng thì có thể coi như đã thi đậu cuộc thi tỉnh, thưởng giống như xuất thân tiến sĩ, có thể đủ tư cách đi dạy học ở các phủ. Ăn sáng xong, Lý Diên Khánh vội vàng tiến đến Cần Học Lâu nghe Trung Thư Thị Lan Dư Thâm giảng giải thời sự chính luận, lên lớp cho các thái học sinh về một loạt nghĩa vụ của quan triều đình. Gần như tháng nào cũng có các vị quan cao chức trọng đến thái học giảng bài một hôm, tuy nhiên, tướng quốc đến giảng không nhiều. Tháng 12 năm ngoái Thái Kinh đến thái học một lần, nói về tư duy cải cách thuế phú. Lý Hiền Đệ đằng sau có người gọi hắn. Lý Diên Khánh quay đầu, lại là đồng hương Võ Ban Xương. Võ Ban Xương cao hơn Lý Diên Khánh một cấp. Năm ngoái gã không thi lên trung đẳng sinh, nhưng bởi vì bình thường thành tích không tệ, năm nay gã còn có một cơ hội. Nếu như gã vẫn thi không qua thì cũng chỉ có thể thôi học. Hóa ra là Vũ Huynh, đã lâu không gặp. Ta đoán chừng hôm nay gặp được ngươi. Quả nhiên đụng phải. Vũ Huynh tìm ta có việc sao? Kỳ thật cũng không có việc lớn gì, chỉ nói chuyện khoa cử sang năm muốn cùng ngươi. Ta có chút tin tức, chắc là ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Lý Diên Khánh lập tức đại hỷ, liền vội vàng hỏi, Vũ Huynh cứ nói. Khoa cử năm tới sẽ thêm cả thi thơ, ngươi biết không? Lý Diên Khánh gật gật đầu, khoa cử từ sau khi Vương An Thạch thay đổi quy chế đã từng bãi bỏ thi phú. Sau khi Tư Mã Quan cầm quyền lại khôi phục lần nữa. Tới khi Triệu Cát đăng cơ lại bãi bỏ. Tuy nhiên, năm trước đã khôi phục thi thơ ở giải thử. Đây là một cái tín hiệu, ý là thi tỉnh cũng sẽ thi thơ. Tất cả mọi người có chuẩn bị tâm lý, quả nhiên thêm phần thi thơ. Thế còn luật pháp thì sao, cũng thi luôn chứ? Võ Ban Xương lắc đầu, nói, tạm thời chưa thấy tin tức gì. Có điều nếu như muốn kiểm tra, thì nên thông báo sớm, đừng để đến bây giờ vẫn chưa có tin tức. Ta đoán chừng sang năm thi tỉnh vẫn là không thi luật pháp. Còn sau nữa thì càng khó nói. Còn có tin tức khác sao? Còn nữa là sang năm tiếp tục hủy bỏ sao chép, đã xác nhận rồi. Sao chép là việc các chuyên gia sao chép lại bài của thí sinh phòng việc giám khảo nhận ra bút tích của họ. Việc này thực hiện từ thời Bắc Tống. Có điều càng ngày càng có nhiều người phản đối. Chủ yếu là không làm sao phân biệt được thư pháp của thí sinh, không biết rõ liệu thí sinh có bị xóa hoặc sửa bài thi hay không. Ngoài ra, thí sinh hoàn toàn có thể đánh dấu ký hiệu vào bài của mình. Dù sao chép thì cũng vẫn cứ là gian lận. Thế nên sau khi Thái Kinh nắm giữ quyền tướng thì cơ bản đã bỏ đi chế độ sao chép, trực tiếp dán tên lên bài thi. Có điều, đầu năm lại nghe đồn là tiếp tục chế độ sao chép. Rất nhiều thí sinh đều hy vọng như vậy dù có tiêu cực thì vẫn có thể vượt qua. Võ Ban Xương đã nhận được tin chính xác, sang năm tiếp tục hủy sao chép. Ngày kia là niên khảo, Vũ Huynh chuẩn bị xong xuôi rồi chứ? Võ Ban Xương lắc đầu. Nói, ta nói thật với ngươi là ta không chuẩn bị niên khảo. Ta dồn hết sức vào cuộc thi khoa cử sang năm rồi. Niên khảo qua thì sao? Cái gọi là xuất thân tiến sĩ ấy nghe thì dễ nghe nhưng chẳng phải là phải đi huyện học, trợ giảng ở châu học, làm gì có cơ hội cho ngươi ra làm quan. Hiện tại quan viên như nước, một huyện khuyết một vị trí thì có cả rổ người nhầm ngó. Thái học sinh chúng ta đừng nói chẳng qua chỉ là dạng khoa cử tiến sĩ, mà còn có hàng trăm con cháu nhà quyền thế giàu có đang xếp hàng âm thầm chờ sẵn. Lão đệ, hiện giờ không còn là thời kỳ đầu lập nước nữa rồi. Cháu ít tăng nhiều. Cùng là xuất thân tiến sĩ chỉ có thể làm tri huyện. thi đậu tiến sĩ thì cũng phải xếp hàng đợi làm quan. Trừ phi là đỗ ở hàng đầu. Mà đỗ như vậy liệu có được mấy người? Võ Ban Xương sổ ra một tràng uất ức. Lý Diên Khánh lại bắt lấy trọng điểm, vội hỏi, niên khảo với khoa cử khảo thí có cái gì khác biệt sao? Đương nhiên khác biệt chứ. Khoa cử có phạm vi chỉ định, tam kinh, kim kinh, sách luận, làm thơ. Còn niên khảo lại rộng hơn, chư tử bách gia, thi từ ca phú đều có thể thi đến. Tính từ huyện học trở lên đến thái học, chỉ cần học là sẽ thi. Nghe nói năm ngoái còn thi cả câu đối. Thế mới hay. Lý Diên Khánh hơi khó hiểu. Hắn hoàn toàn hiểu nhầm, luôn cho rằng niên khảo của thái học và khoa cử không có sự khác biệt lớn. Từ trước tới nay hắn chưa từng đi học ở châu học, cũng chưa từng trải qua giai đoạn ngoại xá sinh và nội xá sinh. Giờ phải làm thế nào? Võ Ban Xương thấy hắn khó xử liền vỗ vỗ vai hắn, cười cười nói, không sao, thực ra cũng chủ yếu là giảng nghĩa mới của tam kinh. Chỉ cần ngươi có điểm số thi tam kinh cao, những yếu điểm khác đều có thể qua. Vả lại, ngươi thơ viết rất giỏi, ta cảm thấy vấn đề của ngươi không lớn. Hai người vừa đi vừa nói chuyện chẳng mấy đã đến Cần Học Lâu. Vào đến đại đường cả hai đều giật mình vì bên trong người đông nghìn nghị. Mấy trăm chỗ ngồi đã không còn chỗ trống, hai bên hành lang và phía sau đều đứng chật người. Ít nhất phải lên tới 2.000. Sau đó, Lý Diên Khánh mới biết được, chính thức đăng ký thái học sinh là 3.600 người nhưng con số thực tế các sĩ tử theo học ở thái học ít nhất phải tầm 3.400.000. Ngoài những học sinh chính thức còn có cả học sinh dự thính. Ví dụ như khi Đại Nho Tôn giảng Xuân Thu, số học sinh chạy tới nghe giảng lên tới 5-6.000 người. Chỗ ngồi trong đại điện còn thiếu rất nhiều hành lang. Ngoài cửa sổ cửa lớn đều là cảnh người người chen chúc. Những học sinh dự thính này chẳng khác gì so với học sinh chính thức ở thái học, ngoài trừ việc không có trợ cấp và được sinh sống ở bên ngoài. Họ cũng không phải đóng thêm khoản phí nào. Cổng thái học mở tự do. Hầu hết các thí sinh dự thính đều là những người thi rất một hay nhiều lần. Tất cả bọn họ đều là những người không tiếc việc bán nhà, bán ruộng, dây dưa nhiều năm ở kinh thành vì mục đích thi đậu tiến sĩ làm quan. Những học sinh dự thính này chủ yếu nghe bài giảng của ngoại xá sinh. Chương trình của ngoại xá sinh là chương trình học gần với khoa cử nhất. Mà ngoại xá sinh lên lớp ở ngoài thành nên cơ hội tiếp xúc với họ của Lý Diên Khánh không nhiều. Đây là lần đầu tiên trong năm nhất của hắn có cơ hội gặp nhiều thí sinh dự thính như thế này. Không có chỗ ngồi, chúng ta đi thôi. Giọng Võ Ban Xương cất lên vô cùng uể oải. Tiếng của Dư Tướng Quốc nhỏ. Ngồi hàng sau còn chả nghe được huống hồ là đứng ngoài. Chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa. Trong lòng Lý Diên Khánh cũng có chút tiếc nuối. Hơn năm nay, hai tai hắn không nghe chuyện bên ngoài, vùi mình học tập trong ký túc xá suốt ngày đêm. Vì vậy, hắn hiểu rất ít chuyện triều đình. Vốn định tới nghe tướng quốc bình luận chuyện thế sự thời sự thì lại bị chậm mất một bước. Lý Diên Khánh đành phải rời Cần Học Lâu, quay về ký túc. Ngày hôm sau nữa là thi niên khảo rồi. Hắn cần cố nhồi thêm một ít kiến thức. Lý Diên Khánh vừa đi về tới sân đã thấy Vương Quý đi ra từ phòng sinh hoạt chung. Điều này khiến Lý Diên Khánh giật mình, không biết xảy ra chuyện gì. Vẻ mặt Vương Quý đầy chán nản. Nói, Ngũ ca bảo ta tới thông báo cho ngươi. Diêu sư phụ bệnh tình nguy kịch, chắc là không ổn rồi. Ngươi có muốn về một chuyến không? Lý Diên Khánh ngây người, một loại bi thương không nói nên lời ùa vào lòng hắn, nước mắt bất giác trào ra. Năm ngoái đưa tiễn Tuần Đồng, chẳng lẽ năm nay lại phải tiễn Diêu sư phụ sao? Hắn vội vàng lau đi nước mắt hỏi, các ngươi khi nào thì đi? Ngũ ca hôm nay đã phải vội trở về. Ta với lão Thang muốn hỏi ngươi một chút. Nếu như ngươi cũng muốn trở về, vậy chúng ta cùng đi. Lý Diên Khánh thở dài, nói, ngày kia ta thi niên khảo, từ tinh mơ tới tận tối mịt. Thi xong ta sẽ nhanh chóng đi cả ngày đêm về. Nếu các ngươi vội thì về trước đi. Vương Quý lắc đầu, nói, chúng ta đương nhiên đi cùng ngươi. Lý Diên Khánh lập tức lại tới Bảo Nghiên Trai ở Ngự Giai. Trải qua hơn một năm phát triển, Bảo Nghiên Trai đã không chỉ là quầy bán son phấn đứng thứ nhất Biện Kinh mà cũng là nhãn hiệu son phấn đứng thứ nhất Đại Tống. Bảo Nghiên Trai nổi tiếng khắp thiên hạ. Các quý phu nhân của các châu đều cảm thấy tự hào sung sướng với việc sử dụng son phấn và đồ trang điểm Bảo Nghiên Trai. Một hộp song phấn bảo nghiên trai chính là một lễ vật quý đáng để mang tới trong buổi chúc thọ phu nhân Tri huyện Tri Châu. Ngay cả cửa hàng song phấn Lý Ký cũng đã xông pha vào Biện Kinh giành được vị trí thứ 8 trong 10 nhãn hiệu song phấn hàng đầu. Đặc điểm của nó là hàng tốt giá rẻ, nhận được sự ưa chuộng của phụ nữ tầm trung lưu và thường dân. Mới trải qua thời gian hơn một năm, Bảo Nghiên Trai đã có tới 14 cửa hàng chi nhánh ở khắp các châu. Tất cả các cửa hàng đều thu lại được vốn ngay trong năm. Tài nguyên dồi dào, Lý Đại Khí Giả được công nhận là một trong 10 thương nhân lớn của Biện Kinh. Lại thêm y có danh hiệu Võ Đức Lang nên người Biện Kinh đều gọi là Lý Đại Viên Ngoại. Có điều Lý Diên Khánh một năm nay cũng chưa từng hỏi tới chuyện của Bảo Nghiên Trai. Chỉ là ngẫu nhiên, thi thoảng hắn mới ăn cơm cùng phụ thân. Trong trí nhớ của hắn, thì lần gặp gần nhất là tận từ lúc còn hè. Ô, tiểu viên ngoại tới. Lý Diên Khánh vừa đi đến cửa, người chuyên nhận nhiệm vụ chào hỏi khách là Tôn Đại Nương Tử đã tươi cười chào đón, nói, thật là trùng hợp. Phụ thân ngài vừa mới nói tới ngài đó. Chương 253, Nỗi phiền muộn của Đại Khí. Tôn Đại Nương Tử là chưởng quỹ mới vào làm từ đầu năm. Ngô chưởng quỹ trước kia đã được thăng chức làm đại tổng quản, phụ trách việc kinh doanh buôn bán của cả Bảo Nghiên Trai. Tất cả các công đoạn từ trang viên trồng hoa, nghiên cứu điều chế, sản xuất và cửa hàng đến trông coi các chi nhánh đều phải quản lý. Y cũng bận xoay mòng mòng không kém gì Lý Đại Khí. Tôn Đại Nương Tử năm nay mới 30 tuổi, dáng dấp xinh đẹp. Nàng là một quả phụ, còn nuôi thêm một con gái. Vốn Tôn Đại Nương là phó chưởng quỹ của quầy song phấn Hương Ký. Sau khi Vương Ký bị niêm phong, nàng về quê ở Tô Châu tự mở một cửa hàng song phấn. Tuy nhiên, cửa hàng của nàng luôn bị bọn vô lại quấy rối. Đường cùng, nàng đành phải đóng cửa tiệm, quay lại kinh thành, đầu năm nay được Lý Đại Khí mời về làm chưởng quỹ. Tôn Đại Nương Tử là người biết ăn nói, làm việc dứt khoát, đã làm trong ngành này mười mấy năm nên rất hiểu về làm đẹp và song phấn. Hơn thế, nàng lại là phụ nữ. Để nàng tiếp khách sẽ thuận tiện hơn Ngô chưởng quỹ rất nhiều. Tôn Đại Nương Tử kéo tay Lý Diên Khánh, mặt cười tươi như hoa đào nở, nói, hậu sinh anh tuấn thế này, nếu ta trẻ lại 10 tuổi, ta sẽ tìm mọi cách để gả cho ngươi. Nếu không, hay là mấy năm nữa để Phương Nhi cân tiểu viên ngoại đi. Phương Nhi chính là con gái của Tôn Đại Nương Tử, là một tiểu mỹ nhân thực sự. Năm nay nàng mới có 9 tuổi, đang học điều chế son phấn trong tiệm. Nếu là ngày thường, chắc Lý Diên Khánh cũng phấn khởi đùa lại và câu. Tuy nhiên, hôm nay tâm tình của hắn đang tương đối nặng nề, nên chỉ đành miễn cưỡng cười cười rồi nói, cha ta có ở trong tiệm không? Ở trong tiệm. Tôn Đại Nương Tử nhìn mặt Lý Diên Khánh đoán được tâm tình hắn không tốt lắm nên cũng thôi không đùa nữa. Nàng chỉ cửa sau. Nói, viên ngoại đang ở hậu viện. Lý Diên Khánh gật gật đầu, đi về phía hậu viện. Hắn dù đã đạt được vòng nguyệt quế ở cuộc thi lớn về cưỡi ngựa bắn tên năm ngoái, vang động cả Biện Kinh hờ nhưng danh tiếng cũng đã nhạt dần theo thời gian. Ánh hào quang lấp lánh trên đầu cũng đã phai sắc. Ngoài binh sĩ quân đội còn nhớ cuộc thi đó, dân chúng ở Biện Kinh hầu hết đã quên từ lâu. Lý Diên Khánh vào tiểu viện từ cửa sau. Lý Đại Khí đầu năm bỏ ra 8 vạn quan tiền, mua thêm nửa mẫu đất trống phía sau cửa hàng, xây lên thành 7-8 gian phòng, là nơi tổng điều chế song phấn của Bảo Nghiên Trai. Ban ngày hầu như Lý Đại Khí đều ở đây. Lý Diên Khánh đi đến phòng trong, chỉ thấy phụ thân đang nói chuyện với Lý Câu Nhi. Lý Đại Khí là hội trưởng hội đồng hương. Lý Câu Nhi cũng là thành viên chủ chốt của hội. Hai người có quan hệ khá tốt. Những phòng Lý Đại Khí cho nhân viên trong tiệm thuê hầu hết đều là của Lý Cấu Nhi. Mấy khu vườn trồng hoa ở các nơi cũng là mua về qua tay Lý Cấu Nhi. Nhìn thấy con trai mình là Lý Diên Khánh đi vào, Lý Đại Khí cười hờ hờ, hỏi, Diên Khánh sao lại tới đây, cha, con có chút việc đây. Lý Cấu Nhi thấy cha con bọn họ có việc bèn đứng dậy cáo từ. Lý Diên Khánh đi vào ngồi xuống. Một nha hoàn dâng trà cho hắn. Lý Đại Khí thấy con trai mặt mũi nghiêm trọng liền hỏi, xảy ra chuyện gì? Bệnh tình sư phụ nguy kịch, chỉ sợ lần này Lý Đại Khí ngây người ra. Mãi một lúc sau, y mới thở dài, nói, con người ta qua 60 tuổi, trừ phi giữ gìn cẩn thận, chứ không cũng khó lâu dài. Ngươi cũng đừng buồn nữa. cố gắng thi đậu tiến sĩ, đó là điều an ủi lớn nhất với sư phụ ngươi. Lý Diên Khánh gật gật đầu, trầm mặc lúc lâu rồi nói, con định ngày kia thi xong thì về. Cái này tùy ngươi. À đúng rồi, vừa hay ta có phong thư muốn gửi cho Chân Nhị Thúc. Nhân tiện, ngươi mang cho ta luôn. Ngoài ra, nếu như Diêu sư phụ qua đời, hậu sự tận lực làm được phong quan điểm, tất cả phí tổn ta đến gánh chịu, con có đủ tiền. Cha không cần phải để ý, con đến là muốn cha giúp con thu xếp thuyền chở sách về. Con muốn ở quê nhà một thời gian. Không vấn đề. Ta chuyển sách cho con. Vậy bao giờ con quay trở lại? Tháng 12 phải ghi danh. Chắc chắn con sẽ về trước lúc đó. Chỉ cần không chậm trễ việc báo danh là được. Con tự quyết định đi. Ngừng một chút, Lý Đại Khí nói với con trai, thực ra cũng có vài chuyện muốn thương lượng với con. Cha cứ nói. Ta muốn mua một căn nhà ở Kinh Thành. Năm ngoái Thiên Tử đã thưởng một căn, nói thực ta không thích lắm, vả lại, đó là nhà quan, không thể để lại cho con cháu. Ta muốn mua một căn của riêng mình. Với tài lực hiện giờ của Lý Đại Khí, mua một căn nhà năm mẫu ở Kinh Thành không phải là một vấn đề. Hơn thế, đây cũng là tâm nguyện của y, là mơ ước từ khi còn trẻ vào kinh thi khoa cử. Vừa rồi cha thương lượng với Lý Câu Nhi chuyện này à? Lý Đại Khí gật gật đầu, nói, Lý Câu Nhi giúp ta chọn ba căn nhà. Ta đi xem cả rồi, tương đối hài lòng với căn ở gần Lương Môn. Ở đó rất gần với khách xá Thương Thị. Cha đã định chưa? Lý Đại Khí vội vàng lắc đầu. Nói, chỉ là xem qua mà thôi. Mua nhà là đại sự, ta muốn nghe xem ý kiến của ngươi rồi tính. Lý Diên Khánh trầm ngâm một chút nói, nếu như cha quyết định mua nhà, con khuyên cha đi mua nhà ở tiền đường huyện Hàng Châu. Cứ mua mấy cái nhà, đừng mua ở Biện Kinh. Ta đã mua một cửa hàng ở tiền đường làm chi nhánh. Nhưng ta cảm thấy bên đó cũng bình thường. Không bằng được Tô Châu. Tại sao lại phải mua nhà ở đó? Lý Diên Khánh không biết làm thế nào tiết lộ hướng đi của lịch sử. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói, cha còn nhớ rõ con đã từng nói chuyện người nữ chân kia không? Đương nhiên vẫn nhớ. Lời tiên đoán của ngươi rất chuẩn. Người nữ chân kia cuộc khởi thần tốc, liên tiếp đánh bại quân Liêu, chiếm được hơn phân nửa Liêu Đông. Rất nhiều người nói người nữ chân sớm muộn sẽ diệt Liêu Quốc. Người nữ chân diệt Liêu Quốc là chuyện tất nhiên. Chỉ cần có thế lực mạnh ở phương Bắc cuộc khởi nhất định sẽ xâm lược xuống phía Nam. Hà Bắc là một vùng đồng bằng vô tận, làm sao có thể ngăn được bước chân ngựa của bọn họ. Hoàng Hà mùa đông đóng băng, nữ chân muốn xuống phía Nam, Biện Kinh vẫn còn cố thủ an toàn. Cấm quân tuy có tới hàng trăm vạn nhưng cả trăm năm nay chưa từng xảy ra binh biến. Đừng nói chuyện đội quân vàng vừa cuộc khởi, nếu còn không đoán nhầm thì chỉ trong vòng 10 năm, triều đình nhất định sẽ phải thiên đô. Đây chính là lý do sao con lại khuyên cha cố gắng tích tiền vàng. Lý Đại Khí không nói gì mãi một lúc lâu. Tất cả những lời này của con trai dường như chỉ là một suy đoán, không có sức thuyết phục. Nhưng chuyện người nữ chân cuộc khởi lại là điều con trai y đoán vô cùng chuẩn xác. Mà đó là dự đoán của nhiều năm trước. Điều này khiến Lý Đại Khí không thể cười cho qua. Vạn nhất thực sự phải dời đô, mấy vạn quan tiền bỏ ra mua nhà của y sẽ chẳng phải ném vào biển ư. Vậy sao lại là tiền đường Hàng Châu mà không phải nơi khác? Tỷ như các vùng Ba Thục, Tương Dương, Tô Châu, Giang Ninh, Hợp Phi. Ba Thục quá bế tắc. Đó là bước cuối cùng sau khi thiên hạ rơi vào bế tắc. Các vùng Tương Dương, Hợp Phi không đủ phồn vinh, không đảm nhiệm được vị trí đô thành. Tô Châu mặc dù đầy đủ phồn hoa, nhưng không phải đất ven biển, thiếu một đường lui mấu chốt. Còn về phần Giang Ninh là cố đô Nam Đường, Thiên Tử có hồ đồ hơn nữa cũng sẽ không dời đồ đến đó. Chỉ có Hàng Châu là điểm cuối cùng của Đại Vận Hà, thương nghiệp phát đạt, dân số đông đúc, lại là khu sản xuất lương thực chủ lực. Thêm nữa, nó còn có đường biển tiện lợi. Còn đã liên tục suy tính, nếu như dời đô, chỉ có Hàng Châu thích hợp nhất. Lý Đại Khí chắp tay đi vài bước. Y lại nhìn con trai mình một chút. Thấy ánh mắt nghiêm túc mà kiên định của hắn, cuối cùng y khẽ gật đầu, nói, thôi được. Ta nghe lời con. Chúng ta cứ ở Quan Trạch, còn nhà của riêng ta về sau sẽ suy nghĩ thêm. Hàng Châu bên kia khá là rẻ, ta liền mua xuống hơn 100 mẫu đất xem sao. Đừng mua liền khối. Cứ mua tản ra. cố gắng gần sông. Đừng mua phía Bắc. Phía Bắc bình thường đều là hoàng cung, phố nhà quan, phía Nam mới là khu buôn bán. Cái này ta hiểu. Mắt khác bên kia sông Hạ A đã mua 3 tòa Bách Hoa Sơn Trang. Con thấy có cần mở rộng không? Con vẫn muốn nói lại là phải mua riêng ra. Cứ mua một chỗ sẽ khiến người ta chú ý, Lý Đại Khí gật gật đầu, y trầm ngâm một chút rồi nói, còn có một việc ta muốn nói cho ngươi, mặc dù tình hình của Diêu sư phụ không tốt, không nên nói chuyện này, nhưng nếu như ta không nói ngay bây giờ e rằng về sau mới nói sẽ chậm. Chuyện gì? Lý Diên Khánh hỏi lại vẻ không hiểu. Dì Dương của ngươi có thai 5 tháng rồi. Ai chà, chuyện này ta chẳng biết nói thế nào. Lý Diên Khánh nhịn không được bật cười. Nói, vậy con hẳn là phải chúc mừng cha mới đúng. Lý Đại Khí khẽ giật mình, hỏi, Khánh Nhi, ngươi không để ý. Lý Diên Khánh lắc đầu, nói, loại chuyện này rất bình thường, dì Dương ở cùng cha đã lâu như vậy, không có mang thai mới không bình thường. Than hoài, Vương Quý đều có huynh đệ cùng cha khác mẹ, ta lại có cái gì khác họ đâu. Lý Đại Khí vui mừng quá đỗi. Y vẫn luôn lo lắng vì chuyện này. Y không hiểu phải nói cho con trai mình như thế nào. Không ngờ con trai căn bản cũng không để ý, khiến hắn lo lắng vô ích mấy tháng giời. Con yên tâm, cái này bảo nghiên trai là của ngươi, dù cho như thế nào tương lai cha đều sẽ để lại cho con. Lý Diên Khánh cười lắc đầu, nói, nếu con thi đậu tiến sĩ làm quan, cha cảm thấy con sẽ kiêm nhiệm vị trí ông chủ của bảo nghiên trai ư. Lý Đại Khí vỗ óc một cái, nhìn không được bật cười ha hả, nói, cha thật sự là hồ đồ rồi, mình làm thương nhân, còn hy vọng nhi tử cũng làm thương nhân, không có tiền đồ à. Lý Diên Khánh vội vã chạy trở về thu dọn hành lý, rồi đi luôn. Lý Đại Khí cũng không ngồi yên được nữa, hắn phải lập tức đi tìm Ngọc Nương, đem thái độ của con trai nói cho nàng hay. Chương 254, Niên khảo Thái học. Kỳ thi niên khảo thái học khiến bao học sinh lo lắng thấp thỏm cuối cùng đã được mở màn. Trời còn chưa sáng, Lý Diên Khánh đã tới tiệm Tư Lâu. Đây là nơi chuyên dụng để tổ chức thi lên thượng xá sinh thái học. Niên khảo của thái học nghiêm như khoa cử. Tất cả các thí sinh đều phải tắm rửa thay quần áo, mặc bộ nho sinh rộng rãi, sau đó hành lễ ở khu hành lễ phía trước rồi mới bước vào trường thi. Trường thi không phải là trường thi theo kiểu các sân nhỏ cách nhau mà là một hội trường lớn. Một hội trường có thể chứa được 100 thí sinh đồng thời tham dự kỳ thi. Thượng xá sinh thăng trung đẳng sinh chỉ có 150 người, bao gồm cả những học sinh năm ngoái chưa thi đỗ vì số người tham dự tương đối ít nên không cần phải phát số hiệu thi trước. Thí sinh dường như đều biết nhau, mọi người đều ngồi ở vị trí số tạm thời ngồi ở bàn đợi ngoài cổng, tiện đi vào vị trí ngồi thi của mình. Lúc này trời còn chưa sáng, đèn đuốc trong đại đường đã sáng trưng. Lý Diên Khánh cầm số tạm thời của mình là 12. Đây là chỗ ngồi ở trường thi số 3, vị trí cuối cùng bên trái. Bàn tương đối rộng, trên bàn đã bày sẵn bút mực giấy nghiêng, giống như thi khoa cử ở tỉnh. Mỗi một thí sinh chỉ có 2 tờ nháp. Đây là yêu cầu thí sinh trực tiếp trả lời trên bài thi. Theo lệ cũ, nội dung thi là 3 đề thiếp kinh, 5 đề mạc nghĩ. Còn có 20 đề tổng hợp, cuối cùng mới là làm một bài thơ. Thi trong vòng 6 canh giờ. Tổng con số chữ phải tầm 7.000 chữ. Mỗi giờ tầm khoảng hơn 1.000 chữ một chút. Buổi trưa có cung cấp một chút trà và điểm tâm, cho học sinh thời gian nghỉ 15 phút. Nhìn từ góc độ lượng đề thi, nó ngang hàng với thi khoa cử tỉnh. Tuy nhiên, độ khó của thi lên thượng xá sinh đã được công nhận là khó hơn. Trong đó điểm mấu chốt là bạn không biết phạm vi thi của đề là gì. Nhất là 20 đề thi tổng hợp kia. Chư tử bách gia, chả có chỗ nào không hỏi, nhất là những nội dung không phổ biến. Nó đòi hỏi thái học sinh phải chịu khó đọc. Có điều năm nay là lần thi trung đẳng sinh thứ nhất của Lý Diên Khánh. Nếu thi không đỗ, sang năm hắn vẫn còn một lần cơ hội nữa. Lúc này, quan coi trường thi đã lên phía trước tuyên bố quy tắc thi. Lý Diên Khánh ngồi ngay ngắn trước bàn. Hắn lại có chút thất thần, trong đầu nhớ lại cảnh nhiều năm trước. Một đứa trẻ 6 tuổi bị mang tới trước mặt sư phụ với tâm trạng thấp thỏm chờ sư phụ hỏi. Nói cho ta biết, tại sao ngươi muốn đọc sách? Vốn nghĩ rằng câu trả lời của mình không giống mọi người thường, cuối cùng thì hắn cũng vẫn chọn giống mọi người. Có lẽ đó là một loại dung nhập, cũng có thể chỉ là sự khởi đầu. Con đường hắn chọn và họ sẽ khác. Khi bạn đi qua cánh đồng, bạn sẽ nhìn thấy biển lớn mênh mông, hoặc đến đó, bạn mới biết tại sao bạn muốn đọc sách. Lý Diên Khánh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong lòng thở dài một tiếng bi thương. Lúc này, bài thi phát xuống tới nơi. Giám khảo nhẹ nhàng gõ bàn một cái, đưa Lý Diên Khánh từ mạch hồi ức trở lại hiện tại. Bài thi có hai phần, giấy có sáu trang. Phần thứ nhất là thi thi nghĩa mới của Tam Kinh. Độ khó không cao, mấu chốt là ở phần thi thứ hai. Phần đề thứ nhất chắc không làm khó nhiều người. Yêu cầu của đề là phá giải câu nói, cho nên lập thiên tử vì thiên hạ, không lập thiên tử cũng vì thiên hạ. Lập quốc quân vì nước, không lập quốc quân cũng vì nước. Lập quan trường vì quan, không lập quan trường cũng vì quan. Ý tứ của những lời này là, lập thiên tử vì để quản lý thi hạ, chứ không phải lập thiên tử để phục vụ một người, lập quân vương một nước để quản lý quốc gia chứ không phải để vì một mình quân vương, thiết kế các chức quan để thực thi chức trách tốt hơn chứ không phải để người làm quan hưởng lạc. Mặc chữ ý tứ đơn giản nhưng nếu không biết xuất xứ câu nói này thì không biết bắt đầu làm từ đâu. Lý Diên Khánh đã xem qua Âu này. Nó là câu danh ngôn của nhà tư tưởng lớn Thần Tử tổng tác phẩm cùng tên của ông ta. Lý Diên Khánh trầm tư một lát rồi lấy bút viết. Thần Tử từ ngàn năm trước đã dùng câu nói này cảnh cáo người đời sau rằng, Võ Đức 9 năm, Tiền U Châu Thăng Trung Thư, Đại Bảo Châm, có viết, Thánh nhân thụ mệnh, đây là cách thức trả lời bài thi tiêu chuẩn của niên khảo thái học. Mở đầu nhất định phải nói rõ điểm danh xuất xứ, sau đó mới đưa trích dẫn của người đời sau. Lý Diên Khánh dẫn tới đầu đời đường bằng giọng văn tự nhiên. Võ Đức 9 năm cũng là năm biến huyền võ môn kia. Lý Thế Dân năm đó đã đăng cơ ngôi Thái Tông, dùng tình hình thực tế của chính mình để giải thích tại sao lại làm thiên tử. Lý Diên Khánh lại nâng bút, viết rằng Trinh Quán thời mới cai trị dưới ánh sáng của Thái Tông, nhưng ánh sáng của Thái Tông cũng không phải vì ông ấy là thiên tử, mà vì được thần tử con dân ủng hộ. Bắt đầu là vị trí thiên tử, sau có trời ủng hộ. Trong màn đêm, bọn Lý Diên Khánh và Vương Quý, Thang Hoài phóng ngựa chạy gấp trên con đường cái quan. Gió rít qua tai bọn họ. Cả con đường hướng về phía bắc thênh thang, thi thoảng mới gặp vài đội thương nhân. Cả ba không ai nói chuyện câu nào, chuyên tâm phóng ngựa. Trưa ngày hôm sau, bọn họ đã tới bờ sông Hoàng Hà. Bên bờ kia là huyện Tân Hương. Qua Tân Hương thì không còn xa Tương Châu nữa. Ngựa đã chạy mất một đêm rồi lại thêm một buổi sáng nên đã mệt mỏi không chịu nổi. Bọn họ cũng không vội qua sông Hoàng Hà. Cả ba tìm một quán trà ngay cạnh bến tàu, gọi mấy loại quà vặt, 10 lồng bánh bao. Vương Quý vừa gặm bánh bao vừa hỏi vẻ mơ hồ, lão Lý, hôm qua thi thế nào? Lý Diên Khánh lắc lắc đầu. Nói, cũng không được như ý lắm. Đề lệch quá. Cá nhân ta thấy nó chênh vênh giữa qua và không qua. Giờ chỉ xem cách nhìn của giám khảo thôi. Thực ra thì thi của Thái học cũng không là gì. Quan trọng là khoa cử. Ngươi đã chuẩn bị cả năm nay rồi. Ta cảm thấy cũng đã hòm hòm. Lão Dương, ngươi nói xem vậy có phải không? Vương Quý huýt tay sang phía Thang Hoài. Thang Hoài thuận miệng ừ một tiếng rồi tiếp tục ăn cháo đậu đỏ. Lý Diên Khánh cười cười, nói, ngươi nói vậy cứ nhẹ như không. Nếu ngươi làm quan chủ khảo có phải tốt không? Vương Quý hừ một tiếng, nói, nếu ta làm quan chủ khảo, ta không cần phải phiền não với quân danh nào đó rồi. Đi quân doanh gì? Lý Diên Khánh nghe ra tâm sự trong lời Vương Quý liền vội vàng hỏi lại. Vương Quý thở dài, nói, võ học hai năm đầu ở Kinh Thành, từ năm thứ ba phải đi thực tập ở quân doanh. Tháng hai sang năm là chúng ta tròn hai năm. Sau đó là phải đi quân doanh rồi. Làm ái tên quan tiểu quân doanh làm gì chứ? Chúng ta đều phát phiền ả lên, chẳng biết đi đâu cho phải. Có sự lựa chọn sao? Có thể chọn bốn chỗ. Vương Quý nói, biên cảnh Hà này, Vận Châu này, Giang Nam này, còn có chỗ quân sư Hà Đông nữa. Kỳ thật cứ nói thẳng ra là những nơi đang đánh trận đối đầu với Liêu Quốc, với Tây Hạ. Với Lương Sơn, với Phương Tịch. Chúng ta có thể tùy ý chọn một trong bốn chỗ. Vậy các ngươi dự định chọn chỗ nào? Vương Quý nhìn thoáng qua Thang Hoài mà không lên tiếng. Thang Hoài vừa để chén cháo vừa xuống, vừa nói, cái này có cái gì hay ho mà nói, hẳn là để lão Lý biết mới đúng. Các ngươi có chuyện gì giấu giếm ta? Lý Diên Khánh bất mãn hỏi. Vương Quý gãi gãi đầu, nói, không phải muốn giấu giếm ngươi, thật sự là có chút mất mặt. Thế mà cuối cùng bốn người chúng ta lại đi tới những nơi không giống nhau. Ngũ ca muốn về Hà Bắc, ta muốn đi Thái Nguyên, Lão Thang muốn đi đánh Lương Sơn. Lão Ngưu muốn đi tham gia diệt phương tịch. Ngươi nói cái này cuối cùng là trò gì? Lại còn có chuyện này nữa. Lần đầu tiên Lý Diên Khánh thấy cả bốn người mỗi người đi một ngã. Hắn nói với Thang Hoài, đừng đi đánh Lương Sơn. Bài học từ Cao Thái Úy quên rồi sao? Mùa xuân năm nay, Thái Úy Cao Cầu dẫn 3 vạn cấm quân tiến đến trấn áp Lương Sơn quân. Kết quả đã bị Lương Sơn quân đánh thảm bại. 3 vạn quân mất 2 vạn. Người bị bắt vô số kể bao gồm cả những người tham gia cung ngựa thập cường thi đấu với bọn Hoa Vinh cùng Quan Thắng. Cao Cầu chật vật trốn về kinh thành. Thiên tử Triệu Cát tức giận. Trực tiếp miễn chức vụ chỉ huy sứ của y trước điện đô, yêu cầu về nhà quay đầu vào tường tự kiểm điểm. Lý Diên Khánh liền là nhắc nhở Thang Hoài, đừng lại muốn quay đầu vào tường tự kiểm điểm. Thang Hoài trầm ngâm một lát, thở dài nói, chuyện này ta dự định về nhà thương nghị một chút với phụ thân cùng tổ phụ, nghe xem ý kiến của bọn họ thế nào. Lý Diên Khánh biết Thang Hoài từ nhỏ tâm cơ đã tương đối sâu. Chỉ e rằng việc đi Lương Sơn là hắn lấy cớ mà thôi. Trên thực tế có thể có ý định khác, chỉ là không muốn nói cho hảo bằng hữu. Bất quá Lý Diên Khánh cũng hiểu, có sự tình thuộc về của cá nhân. Nếu xác thực không muốn để cho ngoại nhân biết, hắn cũng không hỏi thêm nữa nê cười nói, thời gian không còn sớm, tranh thủ thời gian ăn xong lên đường đi. 3 người tăng thêm tốc độ, ăn uống càng quét không còn một thứ trên bàn. Lý Diên Khánh đứng dậy vén màn, 3 người liền dẫn ngựa đi về hướng bờ Hoàng Hà. Đò ngang dọc bến Hoàng Hà vô số, có thuyền lớn đủ chở cả 100 người và hàng chục con lừa ngựa qua sông, giá cả cũng không đắt, chỉ tầm 50 văn một người. Giá chuyên chở súc vật tăng gấp đôi. Vừa hay gặp một chiếc thuyền lớn đang chuẩn bị rời bến. Người cầm lái ở đầu thuyền chào hỏi bọn hắn. Nói, 3 vị quan nhân mau tới thuyền, có vị trí trống. Lúc nào xuất phát? Các ngươi lên thuyền là đi. 3 người liền dẫn ngựa lên thuyền. Vương Quý thanh toán tiền đò. Gã tìm một cơ hội nói khẽ với Lý Diên Khánh, ngươi cảm thấy ta lựa chọn đi Hà Đông đúng hay không? Ngươi vì sao lại nghĩ tới việc đi Hà Đông? Lý Diên Khánh hỏi, ta không nói gạt ngươi, nhà ta trong quân tại Hà Đông có chút ân tình. Đội tàu nhà chúng ta cũng cắm ở trong quân của Hà Đông. Tổ phụ đã đánh tiếng cùng bên kia. Nếu ta đi Hà Đông điều kiện sẽ tốt một chút. Thế thì còn gì bằng? Lý Diên Khánh tức giận nói, người trong nhà tất cả an bài xong. Hỏi ta làm cái gì? Nhưng ta luôn cảm thấy, không nên cùng mọi người tách ra như vậy. Chẳng phải chỉ có 1 năm sao? 1 năm sau các ngươi còn phải trở về tham gia thi võ. Vương Quý lắc đầu liên tục, nói, không phải chuyện như vậy, trên cơ bản bây giờ đi đâu, tương lai liền đi nơi đó. Đây là lệ cũ của học võ, cho nên võ học mới cho mọi người lựa chọn. Cơ bản cũng là chọn lựa tương lai của mình. Trong lòng Lý Diên Khánh khẽ giật mình. Sự tình thế mà đã đến mức mọi người phải mỗi người đi một ngã. Hắn cảm thấy mình cần phải cùng Nhạc Phi nói chuyện một chút. Chương 255, Bái Tế Ân Sư. Lúc nửa đêm, 3 người Lý Diên Khánh rốt cục chạy tới Lộc Sơn Trấn. Lúc này trời đã tối mịt. Nhưng Lộc Sơn trong học đường đèn đuốc sáng trưng. 3 người Lý Diên Khánh không khỏi than thầm. Bọn hắn tung người xuống ngựa, vội vàng dắt ngựa chạy dọc theo đường nhỏ. Vừa tới cổng lớn, 3 người lập tức ngây dại. Chỉ thấy trên quảng trường học đường xây dựng một tòa cự đại lều chứa linh cữu. Tầm 20-30 người ở trước lều chứa linh cữu đốt giấy để tang, bận rộn bày bàn. Lý Diên Khánh chân mềm nhũn, lập tức quỳ xuống. Hắn phục trên đất nghẹn ngào khóc òa lên. Cả Vương Quý và Thang Hoài cũng quỳ theo hà khóc lớn. Lúc này, người nhà Diêu thị trước lều chứa linh cữu mới phát hiện 3 người Lý Diên Khánh. Diêu Vạn Niên con trưởng của Diêu Đỉnh bước nhanh về phía trước đỡ Lý Diên Khánh, rồi lại đỡ Vương Quý và Thang Hoài dậy, an ủi 3 người bọn họ, đừng đau lòng vậy. Sư phụ các ngươi mất lúc đang ngủ, ra đi rất bình yên. Các ngươi có thế về liền là sự tôn kính lớn nhất đối với sư phụ. Sư phụ đi lúc nào? Lý Diên Khánh cố nén bi thương hỏi. Ba ngày trước, ngay cả Nhạc Phi cũng không kịp về gặp mặt. Đúng lúc này, Nhạc Phi mặt đầy nước mắt từ lều lớn bên trong chạy vội ra. Gã ôm chặt cả bọn. Bốn người Lý Diên Khánh lại ôm đầu khóc trống lần nữa. Diêu Vạn Niên thở dài, quay đầu hướng về lều lớn thấp giọng nói, phụ thân, đám Điên Khánh đến thăm người. Bọn họ chạy từ tận kinh thành xa xôi về đây, cầu cho người được yên nghỉ trên thiên đàng. Lúc này, Lý Diên Khánh lau nước mắt nói, chúng ta đi bái tế sư phụ. Ba người đi vào lều lớn. Lý Diên Khánh thắp ba nén hương đi vào trước linh vị quan tài sư phụ. Hắn quỳ xuống lẩm bẩm khấn, Diên Khánh thẹn với sư phụ, không có có thể kịp trở về đưa sư phụ đi đoạn đường cuối cùng. Xin sư phụ yên tâm, Diên Khánh nhất định sẽ toàn lực cho kỳ thi khoa cử sang năm. An ủi linh hồn của sư phụ trên trời. Lý Diên Khánh dập đầu lạy ba cái, cắm hương vào lư hương. Lúc này, Diêu Vạn Niên đi tới đeo tang cho hắn rồi đứng đến ra phía ghế ngồi xuống. Các ngươi tới coi như cũng vẫn về kịp. Mấy canh giờ nữa sẽ hạ táng sư phụ các ngươi. An táng sư phụ ở đâu? Dưới chân núi Lộc Sơn. Vốn là một khu đất tốt của vương gia. Tổ phụ của vương quý tặng cho sư phụ các ngươi. Vừa hay có thể trông về học đường Lộc Sơn. Đây cũng là tâm nguyện lớn nhất của sư phụ các ngươi. Lý Diên Khánh biết gia cảnh người nhà sư phụ nghèo khó. Nhất định mọi người đã mượn không ít tiền để xử lý hậu sự cho sư phụ. Hắn lấy ra 50 lượng hoàng kim giao cho Diêu Vạn Niên. Diêu Vạn Niên liên tục từ chối. Lý Diên Khánh cũng kiên quyết không chịu nhận lại, lúc này Diêu Vạn Niên mới bất đắc dĩ nhận lấy. Vương Quý và Than Hoài lúc này cũng để tang đi tới. Diêu Vạn Niên vỗ vỗ bả vai bọn họ. Y giao cho thê tử chăm sóc bọn hắn, xong xuôi mới đứng dậy rời đi. Vương Quý thấp giọng nói, vừa rồi ngũ ca nói cho chúng ta biết, gần sáng sẽ nhất linh cửu cho sư phụ. Nhiệm vụ giao cho bốn người chúng ta. Lý Diên Khánh yên lặng gật đầu nhẹ. Đây là việc để hắn cảm thấy an ủi duy nhất. Rốt cục vội về cũng kịp đưa sư phụ đoạn đường cuối cùng. Theo phong tục của địa phương, hạ táng phải xuất phát đúng lúc tờ mờ sáng, trước khi mặt trời mọc. Lý Diên Khánh và Nhạc Phi, Vương Quý, Than Hoài bốn người nâng quan tài sư phụ bước đi chậm rãi. Đi đầu là trưởng tử Diêu Vạn Niên. Dâm linh vị phụ thân, thần sắc đau thương, đi lại chậm rãi, từng bước một dẫn dắt những người phía sau. Mặc dù trời mới vừa tờ mờ sáng, nhưng cơ hồ tất cả cửa hàng trước Lộc Sơn Trấn đều dọn lên hương án. Mọi người bái tế trước hương án, đưa tiễn vị lão nhân tôn kính khiến tất cả mọi người đều tôn kính này. Rất nhanh, mọi người đi tới mộ địa. Huyệt mộ đã ấn mở. Con thứ của Diêu Đỉnh cùng con rể đã ở sẵn đó tung dược tán vào huyệt mộ. Bốn người Lý Diên Khánh chậm rãi đưa quan tài bỏ vào thật sâu mộ huyệt. Lý Diên Khánh và Nhạc Phi bắt đầu dùng xẻng đưa đất lấp huyệt mộ. Lúc này, tất cả mọi người quỳ xuống khóc trống lên đưa tiễn cuối cùng đoạn đường của Diêu Đỉnh. Lý Diên Khánh và Nhạc Phi ngồi bên một tảng đá lớn trên đỉnh núi, yên lặng nhìn huynh đệ Diêu Thị ngay lều. Nhạc Phi bẻ gãy một cây cỏ xanh chậm rãi nói, cậu của ta đã từ chức học chính huyện Thang Âm và chức vụ huyện học giáo dụ. Sau này cũng không đảm nhiệm chức vụ nào nữa. Ông ấy thực sự không thể chịu được bạo ngược quá lớn như vậy. Lý Diên Khánh hỏi, vậy ai tiếp nhận vị trí học chính? Một người mà ngươi có nghĩ cũng không ngờ tới. Nhạc Phi nhìn hắn một cái, lắc đầu cười nói, tất cả mọi người không ai nghĩ ra cả. Ngươi kế nhiệm lại là tứ thúc Lý Đại Quang của ngươi. Cái gì? Lý Diên Khánh lấy làm kinh hãi, hỏi lại, sao lại là y? Có gì lạ? Y là phó giáo dụ huyện học, chấp hành triệt để mệnh lệnh của Tưởng Đại Đạo về học cả văn và võ. Huyện học bị y biến thành võ trường, cả ngày loan loáng giao kiếm, chướng khí mù mịt. Một đám giúp việc đắc lực thế. Làm sao Tưởng Đại Đạo lại không đề bạt? Lý Diên Khánh im lặng. Lý Đại Quang thế mà lại có thế quản giáo dục của một huyện, đơn giản để cho người ta không thể tưởng tượng, Lý Đại Quang thậm chí ngay cả cử nhân đều không có thi đậu, hắn có tư cách gì, Châu Lý cũng kệ à. Châu Lý. Nhạc Phi lắc đầu, nói, Châu Lý chỉ nói là lý lịch của y không đủ, nhưng vẫn cứ phê chuẩn. Người của đồng quán, ai dám đắc tội? Lý Diên Khánh cũng cạn lời. Nói về tư cách, đám cao cầu, đồng quán, Lương Sư Thành có tư cách gì đâu. Tưởng đại đạo lại làm sao có đủ tư cách làm tri huyện. Nhìn một cái là biết tình hình. Bắt Tống Quan Trường đã đến tận xương tủy. Lý Diên Khánh không muốn đi truy vấn những sự tình phiền lòng này nữa nên hỏi, ta nghe A Quý và Thang Hoài nói về chuyện sang năm các ngươi đầu quân thực tế. Vì sao ngươi lại lựa chọn Hà Bắc? Ta là người Tương Châu, đương nhiên lựa chọn Hà Bắc, rất bình thường mà. Nhạc Phi cười nhạt nói. Lý Diên Khánh trầm ngâm một lát rồi nói, tháng 8 năm ngoái, ta từng tại trong quân đội một đoạn thời gian. Chỉ là một đoạn rất ngắn nửa ngày trời, là một tên lính nhỏ thấp kém nhất. Nhạc Phi có chút kinh ngạc nhìn sang Lý Diên Khánh. Tuy nhiên, gã không ngắt lời. Mà là chuyên tâm nghe hắn nói tiếp. Dù chỉ có thời gian ngắn ngủi mấy canh giờ, nhưng ta cảm nhận rất sâu sắc sự mục nát và đen tối của quân đội. Thẳng thắn mà nói, đám thổ phỉ Lương Sơn Mũ Thiếu Giáp Thiếu chỉ là một bọn ô hợp chưa tới quá ngàn người. Thế mà quan quân mấy lần bị bại. Lại nói bọn họ điêu luyện chẳng bằng quân binh không có ý chí chiến đấu. Vừa đấu đã trả trận, vào quân đội như vậy ngươi chỉ cảm thấy tuyệt vọng mà thôi. Ngược lại, chỉ có quân Tây Bắc có kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm với Tây Hạ, thì lực chiến đấu mới tính là ổn. Nhất là, đó chính là một trong những đội quân tinh nhuệ của quân Tống. Ta đã tiếp xúc với chủng sư đạo. Người này có vẻ là một danh tướng. Làm tướng dưới tay ông ấy, ta cảm thấy những anh em bình dân không có gia thế chống lưng mới có cơ hội phát triển tài năng của mình. Diên Khánh muốn ta đầu quân cho chủng sư đạo. Lý Diên Khánh gật gật đầu, nói, ta cùng hắn có duyên gặp mặt một lần. Nếu như Ngũ Ca bằng lòng tới chỗ của ông ấy, ta có thể viết một phong thư đề cử Ngũ Ca. Nhạc Phi trầm tư thật lâu rồi nói, ý tốt của ngươi ta xin nhận, nhưng ta lựa chọn Hà Bắc cũng không phải là nổi hứng nhất thời. Ta đã suy tính suốt nửa năm. Có thể ngươi không biết. Đầu năm phụ thân ta dính một trận bệnh nặng, thân thể đã kém xa trước đây. Huynh đệ của ta còn tuổi nhỏ, trong nhà không người nào có thể đảm đương chống đỡ. Thế nên sang năm ta mới quyết định lựa chọn quân đội ở vùng ven Tương Châu. Ngừng một chút, Nhạc Phi vừa cười nói, ta đã viết thư gửi cho Tri Châu Lương Tốn, hy vọng có thể gia nhập quân đội ở đó. Lương Tri Châu đã mời ta đi gặp mặt nói chuyện. Mấy ngày nữa ta muốn đi huyện An Dương một chuyến. Quay đầu còn muốn tới chào hỏi Tưởng đại đạo. Nếu có thể, ta hy vọng có thể ở tại huyện Thang Âm huấn luyện hương binh. Như vậy, ta mới có thể chăm sóc người trong nhà được. Lý Diên Khánh thầm cười khổ. Hắn thà cho rằng sau khi vào võ học có thể thay đổi cuộc đời Nhạc Phi. Nhưng không nghĩ tới sau khi đi một vòng, Nhạc Phi lại về quỹ đạo dòng đời của gã. Hắn không làm sao có thể thuyết phục Nhạc Phi. Nhạc Phi cực kỳ hiếu thuận phụ mẫu. Lựa chọn của gã hoàn toàn hợp tình hợp lý, huống hồ hắn đã cùng quan địa phương Bắc liên lạc. Trừ phi quân đội địa phương không chịu tiếp thu hắn. Nếu không, căn bản không thể thay đổi sự thật này, nói một chút chính ngươi. Ngươi sau này có tính toán gì? Nhạc Phi cười hỏi hắn. Lý Diên Khánh cười cười nói, sang năm tham gia khoa cử cái đã. Nếu như khoa cử có thể thi đậu thì đương nhiên là tốt nhất. Còn nếu như thi không trúng, vậy cũng chỉ có thể đi theo đường thái học. Có điều, ta không muốn đi dạy học ở châu học. Nếu có thể, ta hy vọng có thể vào hệ quân doanh đảm nhiệm một chức quan văn, ngươi rất được đồng thái úy ưu ái. Ông ta sẽ dìu dắt ngươi. Ta cảm thấy ngươi hẳn là có thể đạt thành tâm nguyện. Lý Diên Khánh lắc đầu, thế sự khó lường, ta cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực. Ngũ Lang. Dưới núi truyền đến tiếng kêu, mau tới giúp bê gỗ. Đây là Nhạc Hòa phụ thân của Nhạc Phi Nhạc gọi con trai đến hỗ trợ. Nhạc Phi đứng lên nói, ta đi xuống trước, có chuyện gì chúng ta trở về trò chuyện tiếp. Lý Diên Khánh gật gật đầu. Nhạc Phi chắp tay thi lễ, bước nhanh xuống núi. Lý Diên Khánh nhìn theo bóng lưng của hắn đi xa, trong lòng của hắn quả thực có chút mê man. Nhanh như vậy bọn hắn đã đến thời điểm nhân sinh lựa chọn sao? Lúc này, Vương Quý ngồi xuống bên người Lý Diên Khánh, cười nói, ta nói không sai chứ. Ngươi khuyên không được gã đâu. Con người này từ nhỏ đã là toàn cơ bắp, việc đã quyết định tình tám đầu trâu kéo không trở lại. Nếu không sư phó liền sẽ không để hắn học súng. Lý Diên Khánh đương nhiên hiểu Nhạc Phi quật cường như thế nào. Hắn thở dài một tiếng nói, khuyên hay không ở ta, có nghe hay không ở hắn. Nếu như ta không khuyên giải hắn, sau này ta sẽ hối hận. Vương Quý trầm mặt chốc lát rồi nói, lão Thang nhưng thật ra là đã được ở lại cấm quân kinh thành. Nhà hắn cũng tìm được chỗ quan hệ rất chắc chắn. Vừa rồi ta nghe tổ phụ nói vậy. Lý Diên Khánh không cảm thấy kỳ quái chút nào. Người thường đi hướng lên. Thang Hoài có quan hệ có thế ở lại kinh thành, đương nhiên sẽ không mạo hiểm đi đánh Lương Sơn. Lý Diên Khánh cười vỗ vỗ bả vai Vương Quý, nói không chừng sau này chúng ta còn sẽ có cơ hội cùng một chỗ. Thật chứ? Vương Quý lập tức vừa mừng vừa sợ hỏi lại. Chỉ là nói có khả năng. Ta sẽ cố gắng hết sức. Lý Diên Khánh nhìn chăm chú về phía xa. Ai cũng đang lo lắng tiền đồ của mình. Vậy hắn cũng nên hoạch định cẩn thận cho tương lai bản thân một chút.